Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1861 Một ngón tay chỉ huy. Người đang ép Tuyô. Vừa nhắc tới việc này ta liền tức giận. Muội muội ta cùng hắn từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, mà lại hai nhà chúng ta đều là Cự Ngưu Thành đại gia tộc, Lưu gia cùng Tào gia, hai nhà chúng ta cũng là thế giao, hai người bọn họ từ nhỏ đã có hôn ước, thế nhưng là tiểu tử này vẫn luôn phản nghịch, về sau lại vì tránh né hôn sự, đi thánh nước điện, cuối cùng bị mẫu thân hắn lừa gạt trở về, lúc ấy người nhà của hắn liền quyết định lập tức thành hôn. Lưu Thi Thi sau khi nói đến đây giống như rất tức giận. Hắn là bị buộc lấy kết hôn sao? Hạ Thiên hỏi. Không phải, lúc ấy hắn đã đồng ý, Lưu Thi Thi nói. Đã đồng ý hắn vì sao phải trốn cưới a? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đây chính là hắn nhất làm giận địa phương, nguyên bản đã bái xong đường, thế nhưng là lúc buổi tối hắn đột nhiên nói mình lập tức liền muốn đột phá, cần phải đi cảm ngộ nhân sinh, kết quả liền đem muội muội ta mình ném cái kia chạy. Lưu Thi Thi hai tay chống nạnh khí thân trên một trống một trống. Ách, Hạ Thiên trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Cảm ngộ nhân sinh. Hắn thế mà nghĩ ra được như thế một cái nát lý do tới. Ngươi nói hắn có tức hay không? Người Lưu Thi Thi nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Làm giận, Hạ Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Thi Thi thân trên nói. Tức chết ta rồi, chờ ta bắt đến hắn, ta nhất định phải thật tốt sửa chữa hắn. Lưu Thi Thi phẫn nộ nói. Lúc này một tên nam tử ngay tại nhanh chóng xuyên qua tiểu tử này đến tột cùng chạy đi đâu rồi thế mà nhanh như vậy. Hắn cái phương hướng này. Chẳng lẽ hắn là muốn đi phải lâm núi sao? Siêu. Nam tử này chính là đem quỷ linh châu thả trên người Hạ Thiên người kia. Hắn tại Hạ Thiên trên thân làm tọa độ, vì lẽ đó lúc này hắn là trực tiếp đuổi theo, thế nhưng là hắn phát hiện mình thế mà càng đuổi càng xa, Hạ Thiên phương hướng sắp đi lại là phải lâm núi. Đáng ghét, nhất định phải đuổi kịp hắn, tốt cầm lại ta đồ vật, chờ ta đem vật kia cầm về. Ta lần này liền nhất định có biện pháp để nó nhận chủ, đến lúc đó ta cũng có thể diệt ngũ hành quỷ, rửa sạch nhục nhã. Đối với hắn mà nói bị ngũ quỷ ngược thế nhưng là phi thường khó chịu sự tình, rõ ràng ngũ quỷ bất kỳ một cái nào lấy ra đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng là ngũ quỷ liên thủ lại đánh hắn không hề có lực hoàn thủ. Hắn nhưng là một cái có ngông nghênh người, hắn vẫn cho rằng mình đã là một cao thủ, thế nhưng là khi hắn đụng phải ngũ quỷ thời điểm vẫn là kém một chút. Ngũ quỷ. Các ngươi chờ đó cho ta, nam tử hung hãn nói. Lúc này ngũ quỷ cũng là vừa mới ra khỏi thành. Lão đại, hắn chạy đi đâu rồi? A Mộc quỷ hỏi. Gia hỏa này chạy rất nhanh, có phải là đồ vật đã tới tay a? Nếu không trước đó hắn cũng không có cơ hội đem đồ vật giấu xa như vậy a. Kim quỷ nói. Vậy chúng ta đuổi theo bắt hắn lại đi, nếu không hắn chạy trốn làm sao bây giờ? Thổ quỷ lo lắng người kia chạy trốn. Yên tâm đi. Hắn trốn không thoát, trước không nên chặt như vậy, ta cũng không tin hắn một mực không ngừng, chỉ cần hắn dừng lại, chúng ta liền theo sau nhìn xem tình huống như thế nào, nếu như phát hiện hắn tại luyện hóa vật kia, vậy chúng ta liền trực tiếp xử lý hắn, nhưng là nếu như không có, vậy ta đoán chừng hắn khả năng chính là dùng đánh cháo mà tính toán. Kim quỷ nói, đánh cháo kế có ý tứ gì? A Mộc quỷ không hiểu hỏi. Chính là đem đồ vật cho một người, sau đó để người kia mang đi. Sau đó hắn lại đi tìm người kia, cái này kêu là đánh cháo mà tính toán. Kim quỷ giải thích nói. Nguyên lai là dạng này a, cũng may lão đại thông minh, bằng không chúng ta vừa xung động coi như mất toi công. Một quỷ làm người rất đần. Đi thôi, tiếp tục cùng, ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng có thể chạy đến địa phương nào đi. Kim quỷ nói xong tốc độ tăng nhanh một chút, cái khác mấy quỷ cũng là đồng thời gia tốc. Hiện tại Hạ Thiên thế nhưng là vẫn luôn tại giúp Lưu Thi Thi đang mắng Tào giáo chủ đâu. A Thấm. Hôm nay làm sao vẫn luôn đang đánh hắt xì, chẳng lẽ là có người không ngừng lại nghĩ ta sao? Tào giáo chủ bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra sau này không thể quá đẹp rồi, nếu không thật sự là bị trời ghét a. Tào giáo chủ cho rằng là mình đẹp trai, vì lẽ đó những cái kia thấy hắn dung nhan nữ tử tất cả đều tại cái kia nhớ hắn đâu. Bất kể có phải hay không là dạng này. Dù sao chính hắn đã đem mình lừa gạt say mê. Phải lâm trong núi. Đầu lĩnh, hôm nay là ngày cuối cùng. Đáng ghét, bọn hắn đến tột cùng giấu ở địa phương nào săn giết đội thủ lĩnh phẫn nộ nói. Không được chúng ta liền nổ núi đi, nếu như bọn hắn không ra liền nổ chết bọn hắn. Xem ra cũng chỉ có thể dạng này, thông chi một chút đi, nổ núi. Săn giết đội thủ lĩnh nói. Kỳ thật hắn cũng không muốn nổ núi, bởi vì đây là tại hủy hoại thiên nhiên, cách làm này thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đến hắn khí vận, thế nhưng là hắn cho rằng chỉ cần mình có thể diệt ma giới tới mấy cái kia cao thủ, vậy cái này điểm khí vận hẳn là liền có thể bù lại, dù sao người kia thế nhưng là ngay cả giáp phùng ngục giam đều có thể áp chế tồn tại. Nhất định là có không được át chủ bài. Chỉ cần hắn thu được loại này át chủ bài, vậy hắn liền sẽ lập tức cầm liền chạy, chờ hắn tu luyện tới cảnh giới nhất định trở ra. Hắn đối hạ tam giới thế nhưng là rất quen, chỉ cần hắn nghĩ giấu đi, vậy hắn có lòng tin để bất luận kẻ nào cũng không tìm tới hắn. Nổ núi. Nơi này sử dụng thuốc nổ đều là đặc thù nghiên chế, đối không khí hủy hoại phi thường nhỏ, bằng không bọn hắn cũng tuyệt đối không dám lấy ra sử dụng. Tại linh giới bên trong, chẳng cần biết ngươi là ai, đều không thể phá hư linh giới không khí, nếu không liền sẽ lọt vào toàn bộ linh giới truy sát. Đầu lĩnh, đều chuẩn bị xong. Tốt. Vậy liền nổ đi, săn giết đội thủ lĩnh hô. Oanh! Ầm ầm! Liên tiếp tiếng nổ truyền đến, sau đó ngọn núi đá vụn bị tạc đến khắp nơi đều là. Tiếng nổ kéo dài đến hơn một phút đồng hồ. Mỗ mỗ, các người đám người kia, lại dám nổ lão tử, thật sự là lão hổ không phát uy, các người lấy ta làm con mèo bệnh a. Đúng lúc này một đạo tiếng hét lớn truyền đến. Đầu lĩnh, tìm được. Ha ha ha ha! Ta còn tưởng rằng bọn hắn trốn đi cả một đời đều không ra ngoài đâu. Săn giết đội thủ lĩnh cười lớn nói ra giết, giết hắn cho ta. Sau đó chính hắn cũng xông tới, mục tiêu của hắn là mấy cái này ma giới cao thủ chữ vật giới chỉ. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng dám đối lão tử xuất thủ. Âm thanh kia tràn đầy cực độ xem thường. Giết! Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Đạo này to lớn ngón tay hư ảnh nhìn qua phảng phất so một ngọn núi còn lớn hơn, đạo này ngón tay hư ảnh trực tiếp đập vào những cái kia quân tiên phong phía trên. Phòng ngự. Những người kia nhanh chóng bắt đầu phòng ngự. Thế nhưng là... ầm ầm. Cả tòa núi đều bị đạo này ngón tay hư ảnh nện thành đất bằng, mà vừa rồi ngọn núi kia bên trên người cũng tất cả đều không thấy bóng dáng, hiển nhiên là bị đạo này ngón tay hư ảnh chỗ mẫn diệt. Cái gì xung quanh những cái kia săn giết đội người tất cả đều bị chiêu này trấn trụ. Đáng ghét, đừng sợ, giết cho ta, năng lực của hắn không thể nào là mãi mãi không kết thúc. Săn giết đội đầu lĩnh la lớn. Giết. Nghe được săn giết đội đầu lĩnh, chung quanh những người kia tất cả đều lần nữa xông về nơi đó. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Linh tê nhất chỉ cự vô bá. Hết chương 1861. Chương 1862 Lý Vạn Cơ là ai? Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Cùng lúc đó, một cái cỡ càng lớn hơn ngón tay hư ảnh xuất hiện tại những người kia trên không, nhìn thấy cái này ngón tay hư ảnh thời điểm, những người kia tất cả đều bắt đầu đào mệnh, nói đùa cái gì, vừa rồi những cái kia chưa kịp chạy trối chết người đã tất cả đều chết rồi, lúc này bọn hắn lại thế nào khả năng không đào mạng đâu, tự liền xung quanh những người kia cũng là đi tứ tán. Bye bye. Ta cảnh cáo các ngươi đừng đuổi theo, nếu không các ngươi người cái cuối cùng đều không thừa nổi. Âm thanh kia sau khi nói xong, bên trên bầu trời hư ảnh cũng là trực tiếp rơi xuống. Oanh! Làm hư ảnh rơi vào giữa không trung thời điểm, hư ảnh trực tiếp biến mất tại nơi đó. Trùng trùng điệp điệp hư ảnh cứ như vậy tin tức. Hư ảnh phía dưới những người kia tất cả đều đã dọa tê liệt, vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn thật cho là mình chết chắc. Khủng bố! Bọn hắn trước đó trùng trùng điệp điệp đến đây vây giết đến từ ma giới cao thủ, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới cuối cùng thế mà biến thành dạng này, hơn vạn săn giết đội, 15 vạn tinh anh, ngay cả người đều không thấy đâu cả, kết quả cũng đã là tử thương thảm trọng, mà lại hiện tại săn giết đội đã bị sợ vỡ mật. Đối phương cái kia nhìn qua vô địch chiêu thức hiện tại còn quanh quẩn tại trong lòng của bọn hắn mới vừa rồi còn cho là mình nhiều người như vậy khẳng định có thể giết ma giới cao thủ, sau đó cướp đoạt bảo vật. Nhưng là bây giờ, bảo vật cùng mạng so ra, liền lộ ra không coi vào đâu. Huống chi liền xem như giết ma giới tới cao thủ, bảo vật cũng không nhất định có thể bị bọn hắn cướp được. Nếu như bây giờ để bọn hắn đi xung phong, cái kia chỉ sợ không có người sẽ đi. Dù sao vừa rồi xung phong người đều đã chết, hơn nữa còn chết khủng bố như vậy, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Đầu, lính, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đuổi theo, không thể để cho hắn chạy trốn, tên kia săn giết đội thủ lĩnh hô. Thế nhưng là này làm sao đuổi a, hiện tại quân tâm đã tán loạn. Đáng ghét, vừa rồi loại kia chiêu thức hắn khẳng định chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ hai chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, không thấy lần thứ hai một người đều vô sự sao? Nhất định là như vậy, cho ta xông, mệnh lệnh hạ xuống, nếu như ai dám lui lại, vậy liền lấy nhiễu loạn quân tâm xử trí. Săn giết đội đầu lĩnh la lớn. Vâng. Tên kia thủ hạ trực tiếp đi phát ra mệnh lệnh, nghe được thủ lĩnh để bọn hắn đuổi thời điểm, bọn hắn mỗi một cái đều là sững sờ, nhưng bây giờ bọn hắn cũng không dám ngỗ nghịch thủ lĩnh, nếu không thủ lĩnh khẳng định là giết gà dọa khỉ. Xong. Những người kia lần nữa xông tới. Lúc này tổ bốn người bên trong. Nghĩa phụ, bọn hắn lại đuổi theo tới. Một tên anh tuấn nam tử nói, nam tử này không phải người khác, chính là tiểu mã ca. Thật sự là một đám không biết sống chết ra hỏa, nếu như không phải ta bị ma giới cao thủ kích thương, ta nhất định có thể trực tiếp diệt bọn hắn. Nói chuyện chính là Hạ Thiên Long, trong lời nói của hắn tràn đầy bá khí. Thiên Long, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Doãn Nhiếp hỏi. Rời đi nơi này, thương thế của ta đã khôi phục một phần, ta có thể vì tiểu mã tiến hành siêu cấp dịch dung, đến lúc đó làm sao chỉ cần trà trộn vào một tòa thành thị liền tốt. Hạ Thiên Long nói. Nghĩa phụ, Hạ Thiên cũng tại linh giới, chẳng lẽ chúng ta liền không nhìn tới nhìn hắn sao? Tiểu mã ca hỏi. Không được, hiện tại còn không phải chúng ta lúc gặp mặt, có một số việc còn không phải hắn hẳn là tiếp nhận, ta trước mang các ngươi đi bên trong tam giới, nơi đó có cái lão bằng hữu, đến lúc đó các ngươi ngay tại chỗ của hắn đặt chân, ta còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Hạ Thiên Long lắc đầu nói. Đối với thấy Hạ Thiên chuyện này, hắn cho rằng còn không phải cơ hội. Bởi vì có một số việc không phải hiện tại hắn nên cùng Hạ Thiên nói, hắn không biết thấy Hạ Thiên về sau mình nên nói như thế nào. Ngươi là muốn đi tìm nàng đi, ta đi chung với ngươi. Doãn Nhiếp nói. Vừa đi, kia là ta lão bà, ngươi nhớ thương cũng bạch nhớ thương. Hạ Thiên Long khẽ cười nói. Ngươi còn quản được ta nhớ thương. Doãn Nhiếp mười phần khó chịu nói, bình thường Doãn Nhiếp rất ít nói, mà lại phi thường nghiêm túc, nhưng khi hắn tại Hạ Thiên Long trước mặt thời điểm, hắn liền trở nên nghiêm túc không nổi. Hắn cùng Hạ Thiên Long thế nhưng là lão giao tình. Không biết nàng thế nào? Hạ Thiên Long một mặt hướng tới nói. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng ôm lấy quá lớn ảo tưởng, dù sao đây chẳng qua là nàng phân thân. Ta đã biết, Hạ Thiên Long hiển nhiên cũng không nguyện ý nhắc lên việc này. Phải lâm núi. Làm Hạ Thiên bọn hắn lúc đến nơi này săn giết đội trưởng tại bốn phía tìm kiếm, bọn hắn 15 người một đội, ngay tại bốn phía tìm kiếm. Thế nào mấy cái kia ma giới cao thủ đâu? Hạ Thiên vội vàng kéo lại một tên săn giết đội người hỏi. Người nào a? Tên kia săn giết đội người hiển nhiên tâm tình không tính quá tốt. Ta, Hạ Thiên nhất thời nghẹn lời, hắn cũng không thể trực tiếp đối với mấy cái này săn giết đội người ra tay đi, cái kia chỉ sợ hắn liền sẽ lọt vào những này diệt sát đội người vây công. Hạ Thiên, người đừng đi loạn, người rốt cuộc muốn gặp người nào? Nếu như tìm không thấy, trước hết đi theo ta đi. Lưu Thi Thi đi vào Hạ Thiên bên người nói. Nhà Hạ Thiên chỉ có thể đáp ứng, hắn cũng biết hiện tại hiển nhiên không phải động thủ thời điểm, hắn muốn biết phụ thân đám người tin tức, vậy thì nhất định phải đợi đến buổi tối, đến ban đêm hắn liền bắt mấy người đến hỏi. Đi thôi, Lưu Thi Thi vung tay lên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một cái doanh trướng bên ngoài. Dừng lại, nơi này là đầu lĩnh đại nhân khu nghỉ ngơi. Người không có phận sự không thể tới gần. Thủ vệ trực tiếp ngăn cản Hạ Thiên cùng Lưu Thi Thi. Hừ, đi nói cho các người biết thủ lĩnh, để hắn ra nghênh tiếp ta. Lưu Thi Thi hừ nhẹ một tiếng nói, hiển nhiên nàng đối thủ vệ ngăn cản nàng chuyện này phi thường bất mãn. Tiểu nha đầu mọi nhà, vừa đi, mỗi ngày muốn gặp thủ lĩnh nhiều người, đều cho ta trốn xa một chút, nhà chúng ta thủ lĩnh một ngày trăm công ngàn việc, mỗi ngày phải bận rộn sự tình rất nhiều, không rảnh phản ứng các ngươi. Thủ vệ mười phần không nhịn được nói. Lý Vạn Cơ là ai? Hạ Thiên hết sức tò mò mà hỏi. Ách, nghe được Hạ Thiên, thủ vệ lập tức sững sờ, sau đó biến sắc. Tiểu tử, ngươi chán sống rồi đúng không? Ngươi lại dám bắt chúng ta thủ lĩnh nói đùa, ngươi có biết hay không chúng ta thủ lĩnh là gánh vác chức trách lớn người, nếu như không phải hắn dẫn đầu săn giết đội đối kháng ma giới cao thủ lời nói, các ngươi còn có thể sống được đứng ở chỗ này hiện tại liền cút cho ta, nếu không ngươi cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi muốn làm sao không khách khí? Không đợi Hạ Thiên đáp lời, Lưu Thi Thi liền đã mở miệng. Ta cảnh cáo các ngươi, ta hiện tại tâm tình không hề tốt đẹp gì, các ngươi đã đắc tội đến ta. Tên kia thủ vệ ánh mắt lạnh lẽo, sau đó hắn đối doanh trướng bên ngoài tuần tra săn giết đội người hô người tới, nơi này có người nháo sự. Siêu. Nghe được có người nháo sự, những cái kia ngay tại tuần tra săn giết đội nhân viên trực tiếp đi tới, bọn hắn từng cái sắc mặt đều không tốt người nào, lại dám ở đây nháo sự, bắt lại cho ta, chặt chẽ khảo vấn, nhìn xem có phải là ma giới người gian tế. Hết chương 1862. Chương 1863 săn giết đội thủ lĩnh. Người đang ép tuy ô. Bắt ta Lưu Thi Thi sắc mặt lập tức biến đổi. Lên. Những cái kia săn giết đội người vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, bọn hắn gần nhất tâm tình cũng không tốt, bởi vì ma giới cao thủ chạy thoát rồi, bọn hắn toi công bận rộn một trận, mà lại thủ lĩnh bởi vì không có bắt đến ma giới cao thủ, vì lẽ đó hắn bình thường liền đối với thủ hạ người phi thường cay nghiệt, bọn hắn những người này bình thường thế nhưng là thụ không ít khí. Bây giờ thấy có người đưa tới cửa, bọn hắn vừa vặn dự định cầm Hạ Thiên chút giận. Hừ, kẻ dám động ta. Đúng lúc này Lưu Thi Thi tay phải vung lên, trong tay nàng xuất hiện một cây hỏa hồng sắc roi. Bạch. Làm những người kia vào tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm, roi trong tay của nàng trực tiếp vung ra, roi một nháy mắt phảng phất sống đồng dạng, trực tiếp hướng những cái kia săn giết đội người phóng đi, mấy cái kia săn giết đội người trực tiếp bị đầu kia hỏa hồng sắc roi cho buộc rắn rắn chắc chắc. Hạ Thiên đánh cho ta. Được rồi, Hạ Thiên vào thẳng hướng về phía mấy người kia. Ba. Một người một bàn tay trực tiếp đánh vào những cái kia săn giết đội người trên mặt. Cái gì? Tên kia thủ vệ nhìn thấy nguyên một đội săn giết đội trực tiếp bị Lưu Thi Thi một chiêu khống chế được, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, bất quá hắn lập tức liền kịp phản ứng. Người tới, cho ta người tới, là ma giới gian tế, bọn hắn trà trộn vào tới. Vừa nghe đến là ma giới gian tế, xung quanh những cái kia săn giết đội người tất cả đều lao đến. Cùng lúc đó, nơi hẻo lánh bên trong, đáng ghét, thật vất vả tìm tới hắn, thế nhưng là hắn thế mà cùng với Lưu Thi Thi thế nhưng là một cao thủ, bây giờ muốn theo tiểu tử kia trên thân đem đồ vật cầm về coi như phiền toái. Lúc này âm thầm một tên nam tử ngay tại quan sát đến tình huống nơi này, hắn chính là đem quỷ linh châu thả trên người Hạ Thiên người kia. Hắn một mực theo dõi Hạ Thiên trên người tiêu ký tìm tới nơi này, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà cùng với Lưu Thi Thi. Lưu Thi Thi thế nhưng là hắn hết sức quen thuộc một người, bởi vì hắn cùng Lưu Thi Thi là đến từ một tòa thành thị, cấp 6 thành thị Cự Ngưu Thành, Lưu Thi Thi tại Cự Ngưu Thành cũng là một cái danh nhân. Không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp, thừa dịp Lưu Thi Thi không chú ý thời điểm đi đem trên người tiểu tử kia đồ vật cầm về, chỉ cần ta đem vật kia cầm về, vậy ta liền có thể để vật kia nhận chủ, lần này ta đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần ta gánh vác cái kia công kích linh hồn. Vậy ta liền có thể để cái kia quỷ linh châu nhận ta làm chủ, đến lúc đó ta liền có thể xử lý cái kia nam lão đầu quỷ, rửa sạch nhục nhã. Tên nam tử kia nội tâm mong đợi nói. Hắn từ nhỏ đến lớn đều được người xưng là thiên tài, nhưng là hắn không nghĩ tới mình thế mà bị thua ở ngũ quỷ trong tay, hơn nữa còn bị ngũ quỷ không ngừng tra tấn. Đây đối với hắn đến nói là sỉ nhục lớn lao, hắn nhất định phải chém giết ngũ quỷ mới có thể lắng lại trong lòng của hắn lửa giận. Tức chết ta rồi. Lưu Thi Thi trên mặt viết đầy phẫn nộ, sau đó nàng la lớn: Lưu Trường Sinh, người cút ra đây cho ta. Xung quanh những cái kia săn giết đội mắt người nhìn xem liền muốn giết tới Hạ Thiên cùng Lưu Thi Thi trước mặt. Dừng tay, đúng lúc này hét lớn một tiếng truyền đến, sau đó một thân ảnh trực tiếp rơi vào Lưu Thi Thi trước mặt. Tham kiến thủ lĩnh. Nhìn người nọ thời điểm, những cái kia săn giết đội người vội vàng đình chỉ động tác của mình, cung kính nói. Thủ lĩnh. Hai người bọn họ là ma giới gian tế. Tên kia thủ vệ vội vàng tiến lên nói. Nói bậy, thủ lĩnh nổi giận nói. Thủ lĩnh, ta không có nói bậy, ngươi xem một chút hai người bọn họ đem chúng ta săn giết đội người đánh thành dạng gì. Tên kia thủ vệ nói. Tên kia thủ lĩnh trực tiếp một cước đá vào tên kia thủ vệ trên thân, sau đó cung kính nhìn về phía Lưu Thi Thi tham kiến tiểu thư. Tiểu thư. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, tên kia thủ vệ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lưu Trường Sinh, người kiêu ngạo thật lớn a, làm tới cái này cẩu thí săn giết đội thủ lĩnh về sau thế mà ngay cả ta đều không coi vào đâu. Lưu Thi Thi một mặt phẫn nộ nói. Tiểu thư, ngài hiểu lầm, ta không có a. Lưu Trường Sinh vội vàng giải thích nói. Còn không có người người đều muốn đem chúng ta bắt lại, sau đó lại nghiêm hình tra tấn, hiện tại thế mà còn nói không có. Lưu Thi Thi một mặt phẫn nộ nói. Đều là hạ nhân không hiểu quy củ, ta cái này đi giúp ngài thật tốt giáo huấn một chút hắn. Lưu Trường Sinh nói xong đi thẳng tới cái kia thủ vệ trước mặt, một cước đem hắn đạp ra ngoài. Thủ lĩnh, tên kia thủ vệ lúc này cũng biết mình đắc tội đại nhân vật. Mù mắt chó của ngươi, lại dám đối tiểu thư bất kính. Lưu Trường Sinh mắng một câu, sau đó tiếp tục hướng người kia đá vào. Lưu Trường Sinh không ngừng đi đấm đá tên kia thủ vệ. Tốt, ta lười phản ứng các ngươi, ta đồ vật đâu. Lưu Thi Thi không nhịn được nói. Cẩu vật, còn không mau cảm ơn tiểu thư, Lưu Trường Sinh mắng. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cái này thủ vệ mặc dù không phải vật gì tốt, là một cái kẻ nịnh hót, mượn mình chức vị tiện lợi không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng là cái này cái gọi là săn giết đội thủ lĩnh Lưu Trường Sinh cũng không phải vật gì tốt, thủ vệ sở dĩ không cho bất luận kẻ nào đi vào hiển nhiên là hắn phân phó, hiện tại hắn như thế đánh cái này thủ vệ, chính là vì đem trách nhiệm tất cả đều trốn tránh đến thủ vệ trên thân. Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư, cái kia thủ vệ vội vàng nói. Còn không mau cút cho ta, Lưu Trường Sinh quát lớn một tiếng, tên kia thủ vệ trực tiếp chạy trốn. Hừ, Lưu Thi Thi hiển nhiên cũng không thích cái này Lưu Trường Sinh. Lưu đầu lĩnh đúng không, ta nghe nói nơi này tại bắt ma giới cao thủ, không biết thế nào. Hạ Thiên thật vất vả tìm được một cái có thể hỏi thăm người, hắn lại thế nào khả năng bỏ lỡ đâu, hắn không nghĩ tới Lưu Thi Thi tìm đến người lại là săn giết đội thủ lĩnh, vậy hắn vừa vặn có thể hỏi một chút tình huống thế nào. Hỏi hắn lấy được tin tức hiển nhiên sẽ so những người khác đạt được càng thêm chân thực. Ngươi là... Hắn là bằng hữu ta, Lưu Thi Thi nói thẳng. Nguyên lai là tiểu thư bằng hữu a. Lưu Trường Sinh trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười, chuyện này nói đến xấu hổ, nguyên bản chúng ta đã nhanh muốn bắt đến bọn hắn, thế nhưng là cái kia ma giới cao thủ không biết sử dụng bảo vật gì, trực tiếp hủy đi một ngọn núi, giết chúng ta mấy ngàn cao thủ, sau đó chạy thoát rồi, bất quá ta có lòng tin nhất định sẽ bắt đến hắn. Thật đem các ngươi lộ ra. Ta cũng không biết những lão gia hỏa kia đến cùng là thế nào nghĩ, thế mà muốn bắt cái gì ma giới cao thủ, mấy người kia xâm nhập hạ tam giới về sau giống như cũng không có làm qua chuyện xấu, nhưng là bởi vì các ngươi xuất hiện, khắp nơi đều có giả mạo săn giết đội người lành nghề lừa gạt, thậm chí bọn hắn còn vì trang thật một chút, mượn nhờ ma giáo người danh hiệu khắp nơi cướp bóc đốt giết, các ngươi cho hạ tam giới mang tới tai nạn so mấy cái kia ma giới người còn muốn lớn. Lưu Thi Thi bất mãn hết sức nói. Tiểu thư nói rất đúng. Bất quá đây là người ở phía trên phân phó, ta cũng chỉ là nghe theo bọn hắn phân công mà thôi. Lưu Trường Sinh vội vàng nói. Tốt, chớ nói nhảm nhiều như vậy, đồ đâu. Lưu Thi Thi hỏi. Ở bên trong, tiểu thư mời, Lưu Trường Sinh nói. Đi, Lưu Thi Thi nói với Hạ Thiên. Ta liền không đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hạ Thiên nói, hắn thật vất vả có một cái có thể thoát ly Lưu Thi Thi cơ hội, hắn lại thế nào khả năng bỏ lỡ đâu. Hết chương 1863. Chương 1864 mộ dung bạch. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đã biết được phụ thân bọn hắn chạy thoát rồi tin tức, vì lẽ đó hắn cũng liền không nóng nảy, dù sao coi như hắn muốn tìm chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì nơi này có mười mấy vạn người tìm cũng không tìm tới, một mình hắn chẳng lẽ còn có thể so sánh cái này mười mấy vạn người tìm địa phương còn nhiều. Thậm chí hắn còn hoài nghi phụ thân hắn đám người đã thoát đi phải lâm núi. Đã nên hỏi đều đã hỏi tới, Hạ Thiên tự nhiên muốn thoát ly Lưu Thi Thi. Hắn cũng không thể thật bán tào giáo chủ. Tốt a, Lưu Thi Thi nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi theo Lưu Trường Sinh đi vào bên trong. Lưu Thi Thi đi không bao lâu, Hạ Thiên sẽ giả bộ tại chung quanh nơi này đi dạo, sau đó lặng lẽ rời đi, nơi này cũng không có người chú ý Hạ Thiên. Cũng không người nào nguyện ý trêu chọc hắn, vừa rồi tên kia thủ vệ hạ tràng bọn hắn đều đã thấy rõ ràng. Ha ha, rốt cuộc trốn ra được, Hạ Thiên hưng phấn cười to nói. Siêu! Hắn thoát đi phải lâm núi về sau, dự định đi trước Tề Vương địa cung nơi đó cùng Tào giáo chủ sẽ cùng, sau đó lại nghe ngóng phụ thân tin tức của bọn hắn. Hắn hiểu được, coi như mình bây giờ muốn đi tìm cũng không có khả năng tìm được, vì lẽ đó hắn chỉ có thể qua đi lại đi tìm, hiện tại hắn phụ thân bọn hắn khẳng định cũng sớm đã trốn đi. Làm Hạ Thiên rời đi Lưu Thi Thi một khắc này, hắc ám bên trong, một người trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc. Siêu. Hạ Thiên vì để tránh cho Lưu Thi Thi đuổi theo, cố ý tìm tương đối khó đi đường, mà lại tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Màn đêm buông xuống. Hồ lúc này nàng hẳn là không đuổi kịp đi, Hạ Thiên cuối cùng là bỏ xuống Lưu Thi Thi, trước đó hắn cùng với Lưu Thi Thi chủ yếu chính là vì đến phải lâm núi, hiện tại biết được phụ thân của mình không sao, vì lẽ đó hắn cũng liền có thể rời đi, trước đó hắn còn tìm nghĩ trợ giúp phụ thân bọn người đối phó săn giết đội đâu. Thế nhưng là nhìn thấy những cái kia săn giết đội người sắc mặt cùng Lưu Trường Sinh, Hạ Thiên liền hiểu, phụ thân không có chuyện, chẳng những không có chuyện, hơn nữa còn hẳn là cho săn giết đội tạo thành rất lớn tổn thất. Toa toa. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, Hạ Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, mặc dù thanh âm mới vừa rồi nhẹ nhàng phi thường, nhưng lấy hắn tính cảnh giác vẫn là phát hiện người nào đi ra cho ta. Đạp. Một bóng người trực tiếp từ trong bóng tối đi ra, không tệ lắm, thế mà có thể phát hiện ta. Là ngươi, mặc dù là đêm tối, nhưng là có được mắt thấu thị, Hạ Thiên vẫn là nháy mắt liền thấy rõ ràng đối phương hình dạng, lúc này cái kia hắc ám bên trong đi ra bóng người không phải người khác, chính là lúc trước bị ngũ quỷ truy sát qua người. Xem ra ngươi đối ta có chút ấn tượng a, người kia giọng nói bình thản nói. Bị ngũ hành quỷ truy sát người kia, ta nhớ được ngươi. Hạ Thiên nói. Vừa nghe đến Hạ Thiên nói bị ngũ hành quỷ truy sát người kia, sắc mặt người kia liền có chút khó coi. Dù sao chuyện này đối với hắn mà nói là sỉ nhục. Ta Mộ Dung Bạch sớm muộn cũng sẽ giết cái kia năm đầu cô hồn dã quỷ. Người kia phẫn nộ nói. Nha, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói ra, vậy ngươi đi giết đi, tới tìm ta làm gì? Hạ Thiên giả vờ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Tìm ngươi là bởi vì ta ở trên thân thể ngươi lưu lại một kiện đồ vật. Mộ Dung Bạch khóe miệng có chút một tà, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên áo miệng. Hắn lúc ấy chính là đem quỷ linh châu đặt ở Hạ Thiên cái này áo trên miệng a đồ đâu. Hắn nhìn hồi lâu đều không có tìm được quỷ linh châu tung tích. Thứ gì? Hạ Thiên hỏi. Không đúng, nhất định là bị ngươi ẩn nấp rồi. Mộ Dung Bạch nhìn nói với Hạ Thiên, hắn đối với mình thủ pháp phi thường tự tin, hắn giấu cái chỗ kia cũng là phi thường ẩn nấp, coi như Hạ Thiên thay quần áo cũng không có khả năng phát hiện, nhưng là bây giờ Hạ Thiên cũng không có thay quần áo, nhưng là quỷ linh châu chính là không thấy. Đây chỉ có một lời giải thích, đó chính là Hạ Thiên phát hiện quỷ linh châu tồn tại, sau đó đưa nó trốn đi, hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên có thể để cho quỷ linh châu nhận chủ, bởi vì quỷ linh châu nhận chủ thời điểm là có công kích linh hồn, lúc trước hắn cũng là bị cái này công kích linh hồn làm bị thương. Người đang nói cái gì, ta không biết, Hạ Thiên trực tiếp đùa nghịch lên vô lại. Hừ, không thừa nhận đúng không? Mộ Dung Bạch hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn nói với Hạ Thiên, tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, con người của ta tính tình không tốt. Không có việc gì, ta tính tình cũng không tốt, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Xem ra đồ vật đúng là bị ngươi cầm đi, đã ngươi không muốn trả, vậy ta liền tự mình động thủ. Mộ Dung Bạch nói xong trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Siêu. Thật nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, Mộ Dung Bạch liền vọt tới Hạ Thiên trước mặt. Cấp cuối Mạn Vân Tiên Bộ. Cực hạn thuấn bộ. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên trực tiếp né tránh Mộ Dung Bạch công kích. Ta thật nhanh thân pháp. Mộ Dung Bạch hơi kinh ngạc nhìn xem Hạ Thiên, lúc trước hắn tại đem quỷ linh châu đặt ở Hạ Thiên trên người thời điểm hắn rõ ràng phát hiện Hạ Thiên thực lực không có chút nào mạnh mới đúng, tối đa cũng chính là một cái mới vừa tiến vào ba đỉnh người mà thôi, thế nhưng là Hạ Thiên cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền né tránh hắn công kích. Ngươi cũng không tệ, Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Mộ Dung Bạch. Hừ, ngươi lại dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta, ngươi biết ta là ai sao? Ta là Mộ Dung Bạch, ta năm nay mới 30 tuổi mà thôi, lấy 30 tuổi tuổi tác tu luyện tới ba đỉnh cửu giai, ta tuyệt đối là hạ tam giới bên trong sắp xếp bên trên danh hiệu siêu cấp thiên tài, ngươi trong mắt ta chẳng qua là bàn đạp mà thôi, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, hướng ta thần phục, đem đồ vật giao ra, nói không chừng ngươi về sau liền có thể trở thành bản thiên tài thủ hạ. Mộ Dung Bạch hừ lạnh một tiếng nói. Ba đỉnh cửu giai, Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn không nghĩ tới mình mới vừa tiến vào hạ tam giới liền có một cái dạng này cấp bậc đối thủ. Ba đỉnh về sau, thực lực cùng ba đỉnh trước đó nguyên bản là biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù bây giờ Hạ Thiên đã tiến vào ba đỉnh, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng cùng ba đỉnh cửu giai cao thủ chính diện va chạm. Sợ rồi sao? Sợ, hiện tại liền quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Mộ Dung Bạch mũi vểnh lên trời nói, hắn cho là mình đã lợi dụng trên người mình vương bát chi khí chinh phục Hạ Thiên. Thật là sợ a, làm ta sợ muốn chết, bị hù ta hạt dưa đều rơi trên mặt đất. Hạ Thiên mười phần khoa trương nói. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, Mộ Dung Bạch hơi sững sờ, sau đó một mặt phẫn nộ nhìn nói với Hạ Thiên, ngươi dám đùa ta. Đùa nghịch chính là ngươi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp chạy ra. Muốn chạy trốn, không cửa. Nhìn thấy Hạ Thiên muốn trốn, Mộ Dung Bạch vội vàng đuổi theo, tốc độ của hắn thật nhanh, nếu như không phải Hạ Thiên vừa mới lĩnh ngộ trung cực mạn vân tiên bộ, chỉ sợ hắn sớm đã bị Mộ Dung Bạch đuổi theo, liền xem như dạng này Hạ Thiên cùng Mộ Dung Bạch ở giữa khoảng cách cũng không có rút ngắn. Cực hạn thuấn bộ chỉ là trên thân pháp phi thường cao minh, tại phương diện tốc độ tăng thêm cũng không có tăng lên quá nhiều. Mắt thấy Mộ Dung Bạch liền đã muốn đuổi tới Hạ Thiên trước mặt, đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên ngẩng đầu. Bách quỷ dạ yến, giết cho ta. Hết chương 1864. Chương 1865 Quỷ Linh Châu khoe oai. Người đăng FTO. Bách quỷ dạ yến. Quỷ Linh Châu bên trên mạnh nhất bản sự. Bất quá lấy hiện tại Hạ Thiên thực lực nhiều nhất chỉ có thể thả ra 50 đầu quỷ hồn. Mặc dù Quỷ Linh Châu đã nhận chủ, nhưng là dù sao hiện tại Hạ Thiên cảnh giới không đủ. Vì lẽ đó hắn không có khả năng trực tiếp phóng xuất ra mạnh nhất áo nghĩa, bách quỷ dạ yến. Liền xem như dạng này, 50 đầu ba đỉnh quỷ hồn cũng là phi thường khủng bố. Mà lại là tại ban đêm giết ra quỷ hồn. Ngao! 50 đầu quỷ hồn trực tiếp nhào về phía Mộ Dung Bạch. Không tốt, Mộ Dung Bạch sắc mặt lập tức biến đổi, mặc dù hắn không thấy được quỷ hồn, nhưng hắn đã cảm nhận được đến từ quỷ hồn công kích. Cùng lúc đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Oanh! Mộ Dung Bạch không hổ là ba đỉnh cửu giai cao thủ, hắn gắng gượng chặn 50 đầu quỷ hồn công kích. Đáng ghét, ngươi thế mà để nó nhận chủ. Mộ Dung Bạch một nháy mắt liền minh bạch công kích hắn là cái gì, bởi vì lúc ấy hắn kém chút liền để thứ này nhận chủ, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình hao hết thiên tân vạn khổ lại là tại vì Hạ Thiên làm áo cưới. Hắn bị ngũ hành quỷ như vậy tra tấn chính là vì cái này Quỷ Linh Châu, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà để Quỷ Linh Châu nhận chủ, cái này khiến hắn làm sao có thể không tức giận, làm sao có thể không phẫn nộ. Hắn nhận hết tra tấn, mà lại kém chút chết tại ngũ hành quỷ trong tay, thế nhưng là chỗ tốt thế mà tất cả đều để Hạ Thiên chiếm đi. Xiết Hạ Thiên hét lớn một tiếng, 50 đầu quỷ hồn tất cả đều nhào về phía Mộ Dung Bạch. Đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Mộ Dung Bạch trong miệng phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, sau đó hai tay của hắn dùng sức đập vào trên mặt đất. Triệu hoán linh thú. Oanh. Một đầu cao 2 mét mèo to xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Long Nghiêu, đem vũ khí của ta lấy ra. Mộ Dung Bạch hét lớn một tiếng, sau đó Long Nghiêu trong miệng thốt ra một thanh đầu hổ đại đao, thanh này đầu hổ trên đại đao tràn đầy vô tận uy lực. Bảo khí cấp bậc vũ khí. Thế mà đem vũ khí giấu ở linh thú trong miệng, có một bộ. Hạ Thiên tán thưởng nói, không thể không nói, Mộ Dung Bạch làm là như vậy vì cho mình lưu một tia ranh giới cuối cùng, vạn nhất mình bị địch nhân bắt lấy, cái kia chữ vật giới chỉ khẳng định là sẽ bị địch nhân ngay lập tức cướp đi, vì lẽ đó làm như vậy chính là sợ vạn nhất đụng phải loại tình huống này, vũ khí của mình cũng sẽ không bị địch nhân cùng một chỗ cướp đi. Ta muốn ngươi chết, Mộ Dung Bạch vừa nghĩ tới Hạ Thiên thế mà phát hiện Quỷ Linh Châu. Đồng thời thành công nhận chủ liền tức giận, hắn hiện tại hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi. Hừ, nằm mơ, Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng nói, nếu như đối kháng chính diện, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Mộ Dung Bạch, nhưng là có Quỷ Linh Châu tại, hắn hiện tại có thể khống chế 50 đầu quỷ hồn công kích Mộ Dung Bạch, cái này 50 đầu quỷ hồn đều có được 3 đỉnh cấp bậc thực lực, mà lại hiện tại là đêm, quỷ hồn thực lực đạt được tăng thêm. Bọn hắn thủ đoạn công kích cùng nhân loại bình thường khác biệt. Đã có thể sử dụng vật lý công kích, cũng có thể sử dụng công kích linh hồn. Nhiều như vậy đầu quỷ hồn sử dụng khác biệt thủ đoạn công kích, trong lúc nhất thời cũng là để Mộ Dung Bạch luống cuống tay chân. Đáng ghét, có bản lĩnh ngươi liền tự mình đi ra cùng ta đánh. Mộ Dung Bạch phẫn nộ hô, hắn hiện tại thật sự là càng ngày càng tức giận, vừa mới bắt đầu là ngũ hành quỷ đơn lấy ra, không có bất kỳ cái gì một người là đối thủ của hắn. Nhưng là ngũ hành quỷ một khi liên thủ, thực lực kia chính là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại Hạ Thiên rõ ràng cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng là Hạ Thiên lại khống chế nguyên bản thuộc về hắn bảo vật, Quỷ Linh Châu, dùng Quỷ Linh Châu cùng hắn chiến đấu. SB, người gặp qua kiện tướng bơi lội đi cùng người ta so thư pháp sao, người thấy qua sao ca nhạc cùng người ta đi so thể trọng sao? Hạ Thiên mười phần khinh thường nói, hắn lúc này cũng vui vẻ đến thanh nhàn, bởi vì hắn căn bản cũng không cần xuất thủ, chỉ cần đứng ở chỗ này xem kịch là được rồi. Đáng ghét, ta nhất định sẽ giết ngươi. Mộ Dung Bạch phẫn nộ hô. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, sau đó trong tay hắn Quỷ Linh Châu sáng lên. Quỷ hồn rảo sát. Ngao. Cùng lúc đó 50 đầu quỷ hồn nháy mắt trở nên cuồng bạo lên, cái này 50 đầu quỷ hồn tạo thành một cái hình chữ thập hình, sau đó bắt đầu tiến hành rảo sát. Ầm ầm. Phốc. Mộ Dung Bạch một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp rơi vào long miêu trên thân tiểu tử thúi, ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chạy trốn. Mộ Dung Bạch thế mà chạy trốn. Đáng tiếc, không thể giết hắn, nếu không trong tay hắn bảo khí cấp bậc vũ khí liền thuộc về ta, mặc dù chỉ là đẳng cấp thấp nhất bảo khí, nhưng cũng là đồ tốt a. Hạ Thiên đã đem cái khác bảo khí tất cả đều để lại cho Thiên Linh Sơn các trưởng lão, lúc này trên người hắn chỉ có ngũ hành hoàn cái này một cái bảo khí. Mà lại ngũ hành hoàn còn kém một loại thuộc tính, chỉ cần hắn tìm tới cuối cùng một loại thuộc tính, cái kia ngũ hành hoàn liền có thể phát huy ra hắn tác dụng chân chính. Thu. 50 đạo quỷ hồn trực tiếp bị Hạ Thiên thu hồi lại, hắn phát hiện sử dụng quỷ hồn rảo sát về sau, cái này 50 đầu quỷ hồn cũng đều lộ ra vô cùng mệt nhọc, hiển nhiên sử dụng quỷ hồn rảo sát về sau, bọn hắn tiêu hao cũng không nhỏ, vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp đem bọn hắn thu vào. Xem ra ta xem như có bước đầu thủ đoạn bảo mệnh, chỉ cần ta cẩn thận một chút, tại Hạ Tam giới tạm thời hẳn là cũng không chết được, bất quá bây giờ chủ yếu nhất vẫn là tăng lên mình thực lực, còn có chính là tìm tới phụ thân bọn hắn. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường muốn gặp phụ thân cùng tiểu mã ca bọn hắn. Hắn đã thật lâu không nhìn thấy phụ thân rồi. Bất quá hắn cũng biết hiện tại khẳng định không phải lúc. Dù sao phụ thân hắn bọn hắn vừa mới đào tẩu, hẳn là trốn đi. Đáng ghét, đáng ghét. Mộ Dung Bạch kéo lấy mình thụ thương thân thể phẫn nộ hô, hắn không nghĩ tới mình thế mà lại đưa tại Hạ Thiên loại này vô danh tiểu tốt trong tay, đây đối với hắn đến nói là sỉ nhục lớn lao, hắn không cam tâm, hắn muốn trả thù, hắn muốn giết Hạ Thiên, đoạt lại mình Quỷ Linh Châu. Đều là món kia bảo vật, hắn rõ ràng chỉ là một cái bình thường ba đỉnh tiểu tử mà thôi, nhưng lại có thể dùng món kia bảo vật chiến thắng ta, nếu như ta đạt được món kia bảo bối. Vậy ta liền có thể chém giết ngũ quỷ. Mộ Dung Bạch đang tức giận đồng thời cũng là càng thêm muốn có được Quỷ Linh Châu. Dù sao Quỷ Linh Châu thế nhưng là vô cùng ra sức, hắn đã đích thân thể nghiệm qua. Mà lại là tự tay thua ở Quỷ Linh Châu trong tay. Món kia bảo bối là của ta, nhất định là của ta, tiểu tử thúi, ta nhất định phải làm cho ngươi chết không yên lành, còn có ngũ hành quỷ, ta nhất định phải làm cho các ngươi năm đầu cô hồn dã quỷ hồn phi phách tán. Mộ Dung Bạch phẫn nộ hô, lúc này lửa giận của hắn đã triệt để thiêu đốt, một mực tự nhận là siêu cấp thiên tài hắn, gần nhất thế mà liên tiếp lọt vào thất bại, cái này khiến hắn hận không thể đem những người này toàn bộ giết chết. Quỷ Linh Châu thế nhưng là một kiện siêu cấp bảo bối, hắn tin tưởng Hạ Thiên tuyệt đối là cũng không đủ năng lực khống chế kiện bảo bối này, muốn đổi làm là hắn, khẳng định có thể phát huy ra Quỷ Linh Châu càng lớn tác dụng. Người muốn giết ai? Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện. Hết chương 1865. Chương 1866 bi kịch Mộ Dung Bạch. Người đang ép tuy ô. Nghe được thanh âm này Mộ Dung Bạch lập tức sững sờ. Người nào? Mộ Dung Bạch vội vàng nhìn về phía thanh âm xuất xứ. Nhanh như vậy thế mà ngay cả chúng ta đều không nhớ rõ, xem ra lần trước đối ngươi còn chưa đủ ác a. Một nhóm năm người từ trong bóng tối đi ra. Ngũ hành quỷ nhìn thấy đối phương thời điểm. Mộ Dung Bạch sắc mặt lập tức biến đổi long miêu, trốn. Lúc này hắn chỉ muốn trốn, nhanh lên đào tẩu, liền xem như viên mãn trạng thái dưới hắn, cũng không phải ngũ hành quỷ đối thủ, lại càng không cần phải nói hiện tại, hắn vừa mới bị Hạ Thiên Quỷ Linh Châu kích thương, hiện tại tình trạng ngay cả bình thường 1/5 cũng chưa tới, còn thế nào cùng ngũ hành quỷ đánh, vì lẽ đó hắn chỉ có thể trốn. Hắn biết lần này ngũ hành quỷ bắt hắn lại, vậy hắn coi như thảm rồi. Ngũ hành quỷ tuyệt đối không có khả năng lại cho hắn cơ hội đào tẩu, nghĩ đến đây, Mộ Dung Bạch liền càng thêm sốt ruột. Ngao. Long Miêu phát ra một tiếng gầm rú, sau đó trực tiếp chạy ra. Muốn chạy trốn kim quỷ trên mặt tràn đầy khinh thường ngũ hành thú, ngăn hắn lại cho ta. Ngao. Lập tức Long Miêu phía trước xuất hiện năm đầu linh thú, trực tiếp đem ngũ hành thú cho ngăn ở nơi đó. Ta nhìn ngươi lần này chạy đi đâu, ngũ hành quỷ trực tiếp đem Mộ Dung Bạch vây vào giữa. Đáng ghét, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Mộ Dung Bạch phẫn nộ nhìn về phía ngũ hành quỷ hô. Chúng ta muốn thế nào ngươi tự nhiên biết, giao ra đồ vật đi. Kim quỷ lạnh lùng nói, bọn hắn theo lâu như vậy chính là vì đoạt lại quỷ Linh Châu, bọn hắn năm cái thế nhưng là hao tốn rất lớn tâm huyết mới đưa quỷ Linh Châu cầm trở về, không nghĩ tới lại bị Mộ Dung Bạch cho trộm đi, cái này khiến bọn hắn năm cái làm sao có thể không phẫn nộ. Đồ vật không có ở ta cái này, Mộ Dung Bạch phẫn nộ nói. Không có ở ngươi cái này ta không tin, lão nhị, đem hắn linh thú bụng cho ta đào lên, ta nhớ hắn hẳn là đem đồ vật giấu ở hắn linh thú trong bụng, tựa như vũ khí của hắn đồng dạng. Kim quỷ trực tiếp ra lệnh. Không, các ngươi không thể dạng này, nó trong bụng cái gì cũng không có. Mộ Dung Bạch phẫn nộ hô. Long Miêu thế nhưng là đã làm bạn hắn rất lâu, hắn đã sớm đem Long Miêu xem như là đồng bọn của hắn, hắn không thể nhìn Long Miêu bị người mổ bụng. Vậy là ngươi mình giao ra, hay là chúng ta động thủ? Kim quỷ hỏi. Đồ vật thật không có trong tay ta, Mộ Dung Bạch buồn bực nói. Động thủ, kim quỷ đã không có kiên nhẫn, hắn là thật không nguyện ý cùng Mộ Dung Bạch lãng phí thời gian, hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút cầm lại quỷ Linh Châu, đây chính là trong lòng hắn tha thiết ước mơ bảo bối a, chỉ tiếc lúc trước hắn còn chưa kịp để quỷ Linh Châu liền bị Mộ Dung Bạch cho trộm đi. Cút ngay cho ta, Mộ Dung Bạch trong tay phẫn nộ hô. Trong tay hắn bảo khí cấp bậc vũ khí Hổ Hổ Sinh Phong. Nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, lại thêm hắn vừa mới bị người đả thương, vì lẽ đó hắn chỉ là trong nháy mắt liền bị đánh bại, hắn Long Miêu cũng bị đối phương bắt lấy. Giết kim quỷ la lớn. Dừng tay, ta nói, Mộ Dung Bạch vội vàng hô. Mắt thấy kim quỷ liền muốn đi giết mình linh thú, Mộ Dung Bạch không thể không sốt ruột, muốn cùng một cái linh thú thành lập được ăn ý là cần từng chút bồi dưỡng. Thậm chí linh thú cũng cần chuyên môn đan dược bồi dưỡng, hắn tại Long Miêu trên thân bỏ ra quá nhiều đồ vật, vì lẽ đó hắn không nỡ nhìn thấy Long Miêu chết đi. Chờ một chút, kim quỷ vội vàng hô. Ta nói, ta tất cả đều nói. Mộ Dung Bạch mặc dù vô cùng không cam tâm, nhưng là hiện tại hắn không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như hắn không nói, cái kia cuối cùng hắn cùng Long Miêu đều phải chết, tất cả hắn hiện tại chỉ có thể nói, sau đó lại tìm cơ hội chạy trốn. Nói đi, nhớ kỹ. Chớ cùng ta dở trò gian, nếu không ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Kim quỷ ánh mắt băng lãnh nhìn xem Mộ Dung Bạch nói. Ta nói, vật kia hiện tại xác thực không tại trên người ta. Mộ Dung Bạch nói. Cái kia tại ai trên thân? Kim quỷ hỏi. Ta không biết người kia tên gọi là gì, nhưng ta ở trên người hắn gieo tiêu ký, trên người ta tổn thương chính là vừa rồi đi đoạt vật kia lúc chịu. Mộ Dung Bạch nói. Ồ, người kia rất lợi hại. Kim quỷ thế nhưng là biết Mộ Dung Bạch lợi hại, bọn hắn năm người bất kỳ một cái nào đơn đấu đều không phải là đối thủ của Mộ Dung Bạch, nhưng là hiện tại Mộ Dung Bạch lại còn nói hắn bại bởi người kia, vậy bọn hắn năm người liền nhất định phải cẩn thận một chút, bất quá cũng chỉ là cẩn thận một chút mà thôi. Bọn hắn năm cái đối với mình thực lực thế nhưng là phi thường tự tin, mặc dù bọn hắn năm người mỗi một cái đều chỉ là ba đỉnh cửu giai thực lực, nhưng là bốn người bọn họ cộng lại có thể đánh giết bốn đỉnh cao thủ. Đây tuyệt đối là một cái truyền thuyết. Bốn đỉnh ở giữa sinh cùng tử. Đây là một cái không đổi truyền thuyết, bốn đỉnh trước đó người có thể sẽ bởi vì nguyên nhân nào đó mà chết, nhưng là bốn đỉnh về sau người liền không như vậy dễ dàng chết rồi. Bốn đỉnh là một cái đường ranh giới, bốn đỉnh trở xuống cao thủ mặc dù mỗi một giai ở giữa cũng đều có biến hóa, nhưng tổng thể đến nói vẫn là sẽ xuất hiện vượt cấp khiêu chiến tình huống, đánh cái so sánh, một đỉnh bát giai trở lên cao thủ chỉ cần cầm trung cực linh khí. Vậy bọn hắn liền có thể đánh bại hai đỉnh cao thủ, hai đỉnh cửu giai cầm bảo khí liền có thể đánh bại phổ thông ba đỉnh cao thủ. Nhưng ba đỉnh cao thủ liền xem như cầm cao cấp bảo khí cũng không có khả năng chiến thắng bốn đỉnh cao thủ, về phần trung cực bảo khí cũng không phổ biến. Bốn đỉnh tại hạ tam giới cũng là phi thường nổi danh. Bình thường mà nói, một cái bốn đỉnh cao thủ đối phó 10 cái ba đỉnh cửu giai cao thủ là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là bọn hắn năm cái hợp kích lại có thể giết chết bốn đỉnh cao thủ, mặc dù cũng cần dựa vào đánh lén, nhưng bọn hắn quả thật giết qua bốn đỉnh cao thủ. Người kia bản thân cũng không lợi hại, chỉ có thể coi là một cái bình thường ba đỉnh cao thủ mà thôi, nhưng là hắn để món đồ kia nhận chủ, món đồ kia uy lực quá kinh khủng, mặc dù hắn còn không cách nào hoàn toàn khống chế món đồ kia, nhưng lại đã có thể nhẹ nhõm đánh bại ta. Mộ Dung Bạch mặt đầy oán hận nói, nguyên bản Quỷ Linh Châu hẳn là hắn, lợi hại như vậy bảo bối nếu là đến hắn trong tay khẳng định có thể phát huy ra tác dụng chân chính, khi đó, hắn liền có thể diệt sát ngũ quỷ, thế nhưng là hắn lại toi công tiện nghi hạ thiên. Nghĩ đến đây hắn liền vô cùng tức giận. Người kia hiện tại ở đâu? Kim Quỷ hỏi. Hắn tại đi hướng Tề Vương Địa Cung trên đường, Mộ Dung Bạch nói. Tốt, mang bọn ta đi tìm hắn, còn có, đem người vũ khí giao ra đi. Kim Quỷ nói. Mộ Dung Bạch nhìn thoáng qua trong tay mình cấp thấp bảo khí, bất đắc dĩ lắc đầu, cùng mạng so ra, bảo khí không coi là cái gì. Dẫn đường đi, người tốt nhất đừng cùng ta dở trò gian, nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Kim Quỷ cảnh cáo nói. Yên tâm đi, kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu, ta thua, vậy ta liền sẽ không phản kháng, lại nói, nhìn xem đem tiểu tử kia ta tân tân khổ khổ trộm trở về đồ vật cho dùng, ta nhìn hắn cũng khó chịu. Vì lẽ đó ta sẽ dẫn các ngươi đi qua tìm hắn tính sổ sách, nếu như các ngươi có thể giết hắn, vậy ta cho dù chết cũng nhận. Mộ Dung Bạch buồn bực nói. Hết chương 1866. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1867 Hạ Thiên Long bị bắt. Người đang ép tuy ô. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết nguy cơ đã lần nữa giáng lâm. Không nghĩ tới Quỷ Linh Châu lại có mạnh như vậy tác dụng, chỉ tiếc nó ở buổi tối tác dụng mới lớn nhất, nếu như là tại ban ngày uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Hạ Thiên đã thí nghiệm qua, quỷ hồn tại lúc ban ngày sức chiến đấu vô cùng yếu, mà lại thời gian chiến đấu cũng rút ngắn, bất quá Hạ Thiên cũng rõ ràng chính mình vẫn là không thể quá ỷ lại quỷ hồn lực lượng. Dù sao Quỷ Linh Châu chỉ có thể coi là một kiện át chủ bài mà thôi. Chỉ tiếc ta hiện tại chỉ có thể khống chế những này ba đỉnh quỷ hồn. Mà lại lợi hại nhất ba đỉnh quỷ hồn ta còn khống chế không được, nếu có một ngày ta có thể khống chế bốn đỉnh quỷ hồn, cái kia e là cho dù là Mộ Dung Bạch cũng có thể nháy mắt miểu sát đi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, thực lực của hắn càng mạnh, hắn liền càng có thể bảo vệ tốt mình muốn người bảo vệ. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xuyên qua. Hắn phát hiện tại Hạ Tam giới bên trong, hai đỉnh cao thủ số lượng rất nhiều, ở trong đại hoang, hai đỉnh người đã xem như siêu cấp cao thủ. Nhưng ở nơi này hai đỉnh cao thủ thật là quá thường gặp, một đỉnh những người kia phảng phất như là hài tử đồng dạng, ở đây ba đỉnh người mới có thể xưng chi mình là cao thủ, mà bốn đỉnh người, cái kia đã là nơi này đứng đầu nhất sức chiến đấu. Được rồi, vẫn là đi trước tìm Tào giáo chủ sẽ cùng đi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lúc này Hạ Tam giới bên trong. Ngươi chính là Hạ Thiên Long, một tên nam tử ánh mắt lạnh lùng nói. Là ta, Hạ Thiên Long mặt không thay đổi nói. Cái kia tìm ngươi liền không sai, đi theo ta đi, ta lười nhác động thủ. Tên nam tử kia giọng bình tĩnh nói. Ngươi là ai, ta tại sao phải đi theo ngươi? Hạ Thiên Long nhướng mày. Tần Doanh Môn, tên nam tử kia nói. Nghe được ba chữ này thời điểm, Hạ Thiên Long thân thể mềm nhũn, hắn trực tiếp nhắm mắt lại, phảng phất là đã chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết đồng dạng. Thiên Long, chuyện gì xảy ra? Doãn Nhiếp nhìn thấy Hạ Thiên Long dáng vẻ không hiểu hỏi. Ta đi với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải bỏ qua mấy người bọn hắn. Hạ Thiên Long nói. Coi như ngươi không nói ta cũng lười động thủ giết bọn hắn, mấy người bọn hắn còn chưa xứng chết trong tay ta. Tên nam tử kia trong ánh mắt tất cả đều là khinh miệt thần sắc. Không, Thiên Long, có cái gì chúng ta cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Doãn Nhiếp vội vàng nói. Doãn Nhiếp, nghe ta nói, đi tìm Hạ Thiên, nói cho hắn biết vĩnh viễn không cần bước vào bên trên tam giới. Đừng tới tìm ta. Hạ Thiên Long ánh mắt nhìn chòng chọc vào Doãn Nhiếp nói. Thiên Long. Đáp ứng ta, Hạ Thiên Long cắn răng nói. Doãn Nhiếp chưa bao giờ thấy qua dạng này Hạ Thiên Long, hắn nhận biết Hạ Thiên Long thế nhưng là một cái không sợ trời không sợ đất người, hắn thậm chí dám đi đem ma giới làm rối loạn, hơn nữa còn bức bách Giáp Phùng ngục giam thả người, dạng này một cái siêu cấp nhân vật Hạ Thiên Long, trên mặt thế mà lại xuất hiện tuyệt vọng thần sắc. Ta. Đáp ứng ta, chiếu cố tốt hắn, ta là một cái không chịu trách nhiệm phụ thân. Hạ Thiên Long nói. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, ta cho phép ngươi nói cá biệt, câu nói sau cùng, dù sao các ngươi đời này là không thấy được. Người kia mười phần tùy ý nói. Doãn Nhiếp không cam lòng cắn răng, hắn biết lúc này người trước mặt này tuyệt đối là một cái siêu cấp cao thủ, nếu không Hạ Thiên Long tuyệt đối sẽ không trực tiếp nhận mệnh, mà lại hắn cũng minh bạch đều là bởi vì bọn hắn ba cái, vì lẽ đó Hạ Thiên Long mới không dám chạy trốn, nếu không lấy Hạ Thiên Long thủ đoạn, nói không chừng có thể theo người này trong tay chạy thoát. Ai, gặp lại, Hạ Thiên Long thở dài một hơi nói. Không, đáng ghét, ta không cho phép hắn mang người đi. Doãn Nhiếp nói xong kiếm trong tay nháy mắt đâm về phía đối diện tên kia Tần Doanh Môn cao thủ. Không cần giết hắn, nếu không ta liền chết ở chỗ này, Hạ Thiên Long vội vàng hô. Tay của người kia chỉ là nhẹ nhàng vung lên, cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Phốc! Doãn Nhiếp thân thể trực tiếp ném đi ra ngoài, nhưng là cũng không chết, nếu như không phải vừa rồi Hạ Thiên Long hô lên câu nói kia, vậy hắn chỉ sợ sớm đã chết. Doãn Nhiếp tiền bối, Tiểu Mã Ca bọn người vội vàng chạy hướng Doãn Nhiếp, làm bọn hắn đi vào Doãn Nhiếp bên người lúc, phát hiện Doãn Nhiếp mặc dù không chết, nhưng là cả người đã phế đi, xương cốt của hắn cùng kinh mạch toàn đoạn, tự liền linh hồn cũng lâm vào ngủ say. Đáng ghét, ngươi tại sao phải tổn thương hắn? Hạ Thiên Long phẫn nộ nhìn về phía người kia. Sâu kiến mà thôi, nếu như không phải ngươi lấy cái chết bức bách, hắn hiện tại đã là một người chết. Người kia mười phần tùy ý nói. Tiểu Mã, mang Doãn Nhiếp đi, Hạ Thiên Long cắn răng nói. Nghĩa phụ Tiểu Mã Ca lo lắng nhìn xem Hạ Thiên Long. Đi, Hạ Thiên Long lần nữa hô. Tiểu Mã Ca trên mặt xuất hiện không cam lòng nước mắt, hắn một mực coi Hạ Thiên Long là thành là cha ruột của mình, nhưng lúc này nhìn thấy Hạ Thiên Long bị người mang đi, hắn lại là bất lực. Đại tướng quân không nói gì. Hắn luôn luôn như thế, mặc dù hắn đã có được linh trí, cũng có tình cảm, nhưng hắn rất ít đi biểu đạt tình cảm của mình. Tiểu Mã Ca cõng lên Doãn Nhiếp thân thể trực tiếp hướng phương xa đi đến, hắn không dám quay đầu, bởi vì hắn sợ hãi nhìn thấy nghĩa phụ cái kia hiền hòa ánh mắt. Thật xin lỗi, phụ thân, là ta vô năng, nếu như ngươi xảy ra chuyện, cái kia sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định sẽ quét ngang Tần Doanh Môn. Tiểu Mã Ca một mặt phẫn nộ nói, mặc dù hắn còn không biết Tần Doanh Môn đến tột cùng là đẳng cấp gì, nhưng hắn có thể chờ, 100 năm không được liền 200 năm, 200 năm không được liền 300 năm, 500 năm, 1000 năm. Đại tướng quân yên lặng đi theo Tiểu Mã Ca sau lưng. Đi thôi, đây là mệnh của ngươi, ngươi sinh ra tới ngày đó liền chú định ngươi có một ngày này, có thể cho chúng ta Tần Doanh Môn mà chết, kia là vinh quang của ngươi. Người kia lạnh lùng nói. Tiểu Mã Ca đem Doãn Nhiếp cõng đến một tòa thành thị bên trong, lúc này hắn hình dạng đã bị Hạ Thiên Long sửa đổi, liền xem như săn giết đội người nhìn thấy hắn cũng tuyệt đối không nhận ra được đại tướng quân. Doãn Nhiếp tiền bối trước hết giao cho ngươi, đây là quần áo cho ta chữ vật giới chỉ, ta lưu lại một bộ phận đồ vật dự bị, cái khác đều lưu cho ngươi. Ngươi muốn đi đâu? Đại tướng quân rất ít nói. Tề Vương Địa Cung, nơi đó là ta hiện tại cơ hội duy nhất, sớm muộn cũng có một ngày. Ta nếu là bên trên Tần Doanh Môn, nếu như ta nghĩa phụ thiếu đi bất luận cái gì một cọng tóc gáy, ta định huyết tẩy Tần Doanh Môn. Tiểu Mã Ca ánh mắt kiên định nói ra, còn có, chuyện lần này một chữ cũng không thể nói với Hạ Thiên. Đại tướng quân nhẹ gật đầu. Lúc này Tần Vương Địa Cung bên ngoài. Làm sao tâm thần có chút không tập trung, sẽ không lại có chuyện gì sắp xảy ra đi. Hạ Thiên nhướng mày. Uy, bên kia tiểu tử kia, đúng lúc này. Một thanh âm đánh gãy Hạ Thiên suy nghĩ, hiện tại Hạ Thiên đem mình xá lợi tử cùng bất tử thần công lực lượng thu liếm, Hạ Thiên bất tử thần công phối hợp thêm xá lợi tử lực lượng là ba đỉnh, nhưng là hắn tiểu côn trùng đan điền lại vẫn chỉ là một cái hai đỉnh cảnh giới mà thôi. Vì lẽ đó người ở bên ngoài xem ra, hắn hiện tại chính là một cái bình thường hai đỉnh nhất giai người. Hết chương 1867. Chương 1868 Bảy Tông Ba Điện. Người đang ép tuy ô. Người đang gọi ta? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Đương nhiên là gọi ngươi, ngươi nơi đó còn có người khác sao? Đối phương phi thường không khách khí nói. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta nơi này hiện tại ngay tại nhận người, gia nhập chúng ta đi. Người kia nói. Không có ý tứ, ta không thích gia nhập người khác đội ngũ, ta đang chờ ta bằng hữu. Hạ Thiên cũng không muốn ở đây nháo sự. Dù sao hiện tại người nơi này có rất nhiều, mà lại ngư long hỗn tạp, nếu như hắn gây chuyện lời nói, cái kia nói không chừng liền sẽ đụng phải cao thủ gì, cũng có khả năng sẽ bị một số người để mắt tới. Hừ, cho thể diện mà không cần đúng không? Người kia nghe xong Hạ Thiên nói không muốn gia nhập thời điểm hừ lạnh một tiếng nói. Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái, hắn mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng hắn cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Nhìn cái gì vậy, không phục à, tiểu tử, tốt nhất đừng ở bên trong bị chúng ta đụng phải, nếu không ngươi liền chết chắc, chúng ta thế nhưng là cùng tổng gia lẫn vào. Người kia mười phần tự hào nói, hắn đây là tại tự giới thiệu. Tự giới thiệu người mục đích có hai cái, đầu tiên là vì nói cho người khác biết mình là có tổ chức, cho người khác tạo thành áp lực trong lòng, thứ hai là hắn cảm thấy mình vừa báo ra bản thân danh hiệu về sau liền sẽ rất có mặt mũi. Tổng gia. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên không nói gì. Thế nào, sợ rồi sao, chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng dám nhìn như vậy ta, thật sự là không biết sống chết. Người kia xem xét Hạ Thiên không đáp lời, liền cho rằng Hạ Thiên là sợ, vì lẽ đó hắn nói tới nói lui khí thế liền càng đầy, Hạ Thiên đã không phải là hắn khi dễ người đầu tiên, hắn thích nhất chính là loại cảm giác này. Hắn thích người khác sợ hắn. Dạng này sẽ để cho hắn phi thường có cảm giác thành công. Hạ Thiên sẽ sợ hắn sao? Đương nhiên sẽ không, bất quá Hạ Thiên tạm thời còn không muốn cùng cái kia tổng gia đối đầu, mặc dù hắn sớm tối đều sẽ trừng trị người này, nhưng tuyệt không phải hiện tại, tổng gia vì đạt được chỗ tốt, khắp nơi giả tá phụ thân hắn thanh danh làm ác, chuyện này cũng không phải là Hạ Thiên có thể nhịn, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ thu thập tổng gia. Hừ, tổng gia thế nhưng là trừ bảy tông ba điện bên ngoài mạnh nhất thế lực, người một cái nho nhỏ hai đỉnh tiểu tử chỉ có ngưỡng vọng phần. Người kia nói. Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện. Cút đi, đừng ở bên trong bị ta đụng phải, nếu không đến lúc đó ta chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Người kia nhìn Hạ Thiên không có chút nào phản kháng, cũng không nói chuyện, lập tức cảm thấy phi thường nhàm chán. Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện. Trên miệng Hạ Thiên thua qua sao hiển nhiên không có, nhưng lúc này hắn không nói lời nào là sợ sao dĩ nhiên không phải. Đây tuyệt đối là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Tổng gia có gì đặc biệt hơn người, tiểu huynh đệ, theo ta đi, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao không thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này một tên tráng hán đi tới Hạ Thiên bên người nói. Người kia nghe được tráng hán, lông mày lập tức nhíu một cái, ngươi là nói tổng gia có gì đặc biệt hơn người sao? Ngươi điếc sao? Tráng hán phi thường khinh thường nói. Xưng tên ra, người kia nghe xong tráng hán thế mà không đem tổng gia để vào mắt, lập tức nổi giận nói. Hắn mặc dù ở đây khi dễ người, nhưng chân chính trực tiếp động thủ, hắn vẫn là không dám, mặc dù hắn người đều tại phụ cận, thế nhưng là nếu như đụng phải một cái mạnh hơn hắn người, vậy hắn chỉ sợ cũng phải gặp tai ương, coi như hắn người tới báo thù cho hắn thì thế nào, hắn đồng dạng là sẽ bị người đánh cho tê người một trận. Chiếu Nguyệt Tông, Ngưu Hoàng, tráng hán lớn tiếng nói. Cái gì Chiếu Nguyệt Tông, bảy tông ba điện Chiếu Nguyệt Tông? Mặt của người kia bên trên lập tức giật mình. Mặc dù bọn hắn đều cho rằng tổng gia rất lợi hại, nhưng tổng gia cũng thường xuyên dạy bảo bọn hắn, tuyệt đối không nên đắc tội bảy tông ba điện người, bởi vì đây không phải là bọn hắn có thể đắc tội lên. Còn có cái thứ hai Chiếu Nguyệt Tông sao? Ngưu Hoàng thanh âm phi thường bao la hùng vĩ. Nguyên lai là Chiếu Nguyệt Tông cao đồ a, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta lúc này đi, lúc này đi. Mặt của người kia bên trên chất đầy dáng tươi cười, hắn cười đến phi thường tiện. Hiển nhiên hắn cũng là bị Chiếu Nguyệt Tông ba chữ này dọa sợ. Nhìn thấy người kia đi, Hạ Thiên đối Ngưu Hoàng có chút nhẹ gật đầu. Đi theo ta đi, hiện tại Tề Vương địa cung đã mở ra, một mình ngươi đi vào cũng rất nguy hiểm, đi theo chúng ta đi thôi, trên đường ngươi chỉ cần bảo vệ tốt mình là được. Ngưu Hoàng mười phần trượng nghĩa nói. Hạ Thiên cũng bị Ngưu Hoàng trượng nghĩa làm cho ngây ngẩn cả người, hắn cũng không nhận biết Ngưu Hoàng a, mà lại cùng Ngưu Hoàng cũng không có cái gì giao tình. Lại nói hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực cũng chỉ là hai đỉnh nhất giai mà thôi, Ngưu Hoàng thực lực cũng không thấp, mà lại hắn cũng là Chiếu Nguyệt Tông người, chỉ cần hắn vung tay lên, cái kia muốn gia nhập hắn đội ngũ người chỉ sợ sẽ có rất nhiều đi. Lão Ngưu, người tại sao lại mang về một cái Hạ Thiên đi vào Ngưu Hoàng đội ngũ lúc, một tên nam tử hiển nhiên là bất mãn hết sức nói. Còn có thể là cái gì, đồng tình tâm tràn lan chứ sao? Một nữ tử phụ họa nói. Bọn hắn vừa rồi đều thấy được Hạ Thiên nơi đó tình huống. Ta ghét nhất chính là những cái kia người ỷ thế hiếp người, ta trước kia không có gia nhập Chiếu Nguyệt Tông thời điểm liền thường xuyên bị bọn gia hỏa này khi dễ, vì lẽ đó ta vừa nhìn thấy bọn hắn bị loại người này khi dễ liền muốn giúp một chút bọn hắn, dù sao năm đó nếu như không phải sư phụ, ta cũng sẽ không có hôm nay. Ngưu Hoàng mở miệng nói ra. Hạ Thiên hiện tại mới hiểu được Ngưu Hoàng vì cái gì giúp hắn giải vây. Nguyên lai Ngưu Hoàng trước kia bị người khi dễ, sau đó bị người giúp, vì lẽ đó hắn hiện tại nhìn thấy có người bị khi phụ liền muốn giúp. Chỉ từ về điểm này, Hạ Thiên liền đối cái này Ngưu Hoàng sinh ra hảo cảm. Lão Ngưu, người cũng không thể lại dẫn người trở về, người cái này nửa ngày đều đã mang về ba cái. Nam tử kia nói, tốt tốt tốt, liền cuối cùng này một cái, chúng ta cái này xuất phát, bất quá xuất phát trước tất cả mọi người lẫn nhau giới thiệu một chút, đừng đến lúc đó ngay cả lẫn nhau tên gọi là gì cũng không biết. Ngưu Hoàng đề nghị, không có người nói chuyện. Vẫn là ta tới cấp cho các người giới thiệu một chút đi, ta gọi Ngưu Hoàng, là Chiếu Nguyệt Tông đệ tử, hai cái này là sư đệ ta Ngọc Tử Thanh cùng sư muội Hứa An Huy, cuối cùng đây là. Các ngươi liền gọi hắn Thủy Sư Tỷ đi. Chúng ta bốn người người là dự định cùng lúc xuất phát, đã đụng phải mấy người các ngươi, đó chính là duyên phận, cùng một chỗ đi, vậy các ngươi ba cái cũng đều giới thiệu một chút mình đi. Ngưu Hoàng nhìn về phía người đầu tiên. Các vị Chiếu Nguyệt Tông các sư huynh sư tỷ tốt, ta gọi Hồ Lập, đầu tiên ta phải cảm ơn Ngưu Hoàng ca, nếu không phải là hắn lời nói, vậy ta nói không chừng đã bị người đánh cho tàn phế, bây giờ còn có thể may mắn cùng các ngươi một đội, đây thật là tam sinh hữu hạnh a, các ngươi yên tâm. Không quản là cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc các ngươi đều có thể giao cho ta cam đoan để các sư huynh sư tỷ hài lòng. Hồ Lập lúc nói chuyện trên mặt chất đầy dáng tươi cười, mà lại hắn không ngừng đi lấy lòng bốn vị Chiếu Nguyệt Tông đệ tử, rất có một bộ ta đã làm xong cho các ngươi trợ thủ chuẩn bị. Ta gọi tiếng địa phương, vừa rồi đa tạ Ngưu Hoàng sư huynh, con người của ta không thế nào biết nói chuyện, nhưng ta biết cảm ơn. Tiếng địa phương rất ít nói, nhưng mọi người đã minh bạch hắn ý tứ. Cuối cùng còn lại một cái Hạ Thiên. Hết chương 1868. Chương 1869 hèn nhát. Người đang ép tuy ô. Ta gọi Hạ Thiên, không có gì bản sự. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Nghe được Hạ Thiên, Ngọc Tử Thanh cùng Hứa An Huy trên mặt đều xuất hiện không vui thần sắc. Liền xem như chính Hạ Thiên không có cái gì bản sự hắn cũng không thể nói thẳng đi. Hắn kiểu nói này, liền cho người ta một loại thật là đến hỗn độn cảm giác. Hừ, không có bản sự còn không biết xấu hổ nói. Ngọc Tử Thanh bất mãn hết sức nói. Ngưu sư huynh, ngươi xem một chút ngươi tìm đều là người nào. Hứa An Huy càng là châm chọc khiêu khích nói, nàng nguyên bản liền có chút xem thường Hạ Thiên, dù sao vừa rồi Hạ Thiên mới vừa rồi bị cái kia tổng gia thủ hạ khi dễ thời điểm, Hạ Thiên thế nhưng là ngay cả phản kháng đều không có phản kháng. Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không dám, Hồ Lập cùng tiếng địa phương hai người mặc dù đều bị khi phụ, nhưng bọn hắn hai cái thế nhưng là phản kháng qua. Ở trong mắt nàng, Hạ Thiên chính là một cái hèn nhát. Hạ Thiên cũng không có nói cái gì, kỳ thật hắn cũng không muốn tiến vào cái đội ngũ này bên trong, nhưng là Ngưu Hoàng thực sự là quá hiếu khách, đối người cũng là vô cùng thực sự, vì lẽ đó Hạ Thiên không có ý tứ mình há miệng nói không tiến cái đội ngũ này, hắn hiện tại còn ước gì những người này đem hắn đá ra đi đâu. Tốt tốt, đã hôm nay chúng ta có thể cùng một chỗ kết bạn mà đi, cái này chứng minh chúng ta là có duyên phận. Ngưu Hoàng vẫn là khách khí như vậy, hắn người này tổng đem duyên phận treo ở bên miệng, thật giống như chỉ cần là hắn gặp phải người nhìn qua không tệ liền đều là huynh đệ của hắn. Cái kia Thủy Sư Tỷ vẫn đứng ở nơi đó một câu đều không nói, nàng phảng phất đối bất cứ chuyện gì đều không quan tâm đồng dạng. Cái này Hạ Thiên huynh đệ a, không phải ta nói ngươi, coi như ngươi không có gì bản sự. Vậy ngươi cũng có thể giúp các sư huynh sư tỷ đánh một chút hạ thủ a. Hồ Lập hiển nhiên là vì lấy lòng Ngọc Tử Thanh cùng Hứa An Huy, vì lẽ đó hắn trực tiếp cầm Hạ Thiên bắt đầu nói chuyện. Hừ, Ngọc Tử Thanh lần nữa hừ lạnh một tiếng. Lên đường đi, Ngưu Hoàng vì để tránh cho bọn hắn tiếp tục đi nói Hạ Thiên, thế là nói thẳng. Hạ Thiên vẫn luôn không nói gì, hắn thật cảm giác Ngưu Hoàng tính tình cùng tính cách phi thường tốt. Nãi nãi, ta là thật không tiện cự tuyệt hắn a. Thế nhưng là Tào giáo chủ nơi đó nên làm cái gì bây giờ? Hạ Thiên nội tâm buồn bực nói, những người này như thế xa lánh hắn, thế nhưng là Ngưu Hoàng đều không nói gì thêm, hắn hiện tại trực tiếp đi nói với Ngưu Hoàng không muốn gia nhập cái đội ngũ này, đó thật là quá đánh Ngưu Hoàng mặt. Xem ra ta đến giả sợ, để bọn hắn đem ta đuổi ra đội ngũ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn còn là lần đầu tiên không có ý tứ. Xuất phát, Tề Vương Địa Cung. Có thể nói, Tề Vương Địa Cung cũng không phải là cái gì bảo tàng, nhưng cũng có thể nói là cách dù bảo tàng, cái này đầu tiên liền muốn xem bọn hắn thấy thế nào, Sở dĩ nói hắn không phải bảo tàng nguyên nhân là nơi này cũng không thể đi đến đâu đều có thể đụng phải bảo bối, cũng không có khả năng có linh thảo linh dược loại hình đồ vật ở bên trong sinh trường, bởi vì ở trong đó oán khí quá nặng đi. Căn bản là dài không ra bất kỳ thực vật, chứ đừng nói là linh thảo linh dược. Linh khí, bảo khí cùng các loại đan dược. Có, khẳng định sẽ có, nhưng tuyệt đối là tại một ít bí mật trong bảo khố, trừ phi là có được đại khí vận ra thân người, nếu không liền xem như phát hiện bảo tàng khẳng định cũng là những đại thế lực kia chia cắt, bọn hắn những tán tu này đội ngũ cùng những này cỡ nhỏ đội ngũ căn bản là cái gì đều không được chia. Đương nhiên còn có một loại. Đó chính là săn giết người khác, cướp đoạt trên thân người khác túi trữ vật loại hình đồ vật, thế nhưng là loại chuyện này làm cũng là vô cùng nguy hiểm, vạn nhất đụng phải cao thủ liền xong rồi, mà lại nếu như ngươi khắp nơi săn giết lời nói, vạn nhất bị thế lực lớn phát hiện truy nã ngươi, như vậy cơ hồ tất cả mọi người cũng đều sẽ đi theo truy nã ngươi. Vì lẽ đó liền xem như có ít người muốn làm những này hoạt động cũng đều nhất định phải trộm đạo tiến hành. Phải lâm núi chạy tới Tề Vương địa cung phương hướng đáng ghét. Ta thế mà bị hắn đùa bỡn. Lưu Thi Thi hiện tại tức giận, nàng sở dĩ tức giận là bởi vì Hạ Thiên lại dám trêu đùa nàng, nàng trước đó đã hoàn toàn tín nhiệm Hạ Thiên, thế nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà chạy trốn, nàng đi vào cùng Lưu Trường Sinh lấy đồ vật dùng một chút thời gian, làm nàng lúc đi ra Hạ Thiên đã không thấy tăm hơi. Nàng lập tức liền suy nghĩ minh bạch, nguyên lai Hạ Thiên dọc theo con đường này đều là đang cố ý lấy lòng nàng, để cho nàng buông lỏng cảnh giác. Cuối cùng chạy trốn nam nhân quả nhiên không có một cái tốt, chờ ta bắt lấy Tảo Á Thiến thời điểm, ta nhất định ngay cả ngươi cùng một chỗ bắt về, cho ngươi cũng gả đi, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Nàng thật sự là càng nghĩ càng tức giận a. Các ngươi không phải liền là đi kia cái gì Tề Vương địa cung sao, tốt, ta cái này đi tìm các ngươi. Lưu Thi Thi nắm chặt lại mình đôi bàn tay trắng như phấn nói. Mặt khác một chỗ. Còn không có đuổi kịp sao ngươi sẽ không là đang gạt chúng ta chứ? Kim quỷ nhìn xem Mộ Dung Bạch nói, nếu như không phải là bởi vì sợ phiền toái, hắn đã sớm đánh gãy Mộ Dung Bạch chân, thế nhưng là một khi đánh gãy Mộ Dung Bạch chân, vậy bọn hắn còn được cóng Mộ Dung Bạch, cái này được không bù mất. Ta cam đoan, tuyệt đối không có, Mộ Dung Bạch nói. Vẫn còn rất xa Kim quỷ hỏi. Hắn đang di động, phương hướng là Tề Vương địa cung vị trí. Bất quá hắn tốc độ bây giờ rõ ràng là hạ xuống, chúng ta cùng hắn ở giữa khoảng cách ngay tại một chút xíu rút ngắn. Mộ Dung Bạch nói. Tốt, chúng ta lại tăng tốc điểm tốc độ, tận lực sớm một chút đuổi kịp hắn, nếu không Tề Vương trong cung điện dưới lòng đất không nhất định cái dạng gì, vạn nhất con đường rắc rối phức tạp, chúng ta liền không tốt đuổi. Kim quỷ minh bạch, liền xem như Mộ Dung Bạch tại Hạ Thiên trên thân làm tiêu ký cũng không có khả năng 100% biết Hạ Thiên là thế nào đi, hắn chỉ có thể biết Hạ Thiên vị trí. Thế nhưng là nếu như trong cung điện dưới lòng đất xuất hiện chỗ đường rẽ, vậy bọn hắn liền thảm rồi, căn bản cũng không biết nên tiến cái nào, dù sao chỉ biết là vị trí của đối phương cùng mình vị trí, nhưng muốn xuyên qua những cái kia chỗ đường rẽ tìm coi như phiền toái. Lão đại nói rất đúng, chúng ta nhanh lên đi, đừng để kia tiểu tử chạy. Một quỷ phụ họa nói. Tề Vương địa cung bên ngoài. Hạ Thiên tiểu tử này chạy đi đâu rồi làm sao tìm được cũng không tìm tới đâu. Tào giáo chủ trước đó cùng Hạ Thiên nói đến Tề Vương địa cung, thế nhưng là hắn đến bây giờ đều không có tìm được Hạ Thiên, mặc dù hắn không cùng Hạ Thiên cụ thể ước định ở đâu, nhưng Hạ Thiên nhất định sẽ tìm bắt mắt địa phương. Tào giáo chủ trọn vẹn tìm nửa ngày đều không tìm được Hạ Thiên vị trí. Hắn sẽ không là đã xảy ra chuyện gì, đến bây giờ còn không tới a? Tào giáo chủ buồn bực nói, sau đó hắn trực tiếp tựa ở trên một tảng đá nghỉ ngơi. Ồ đúng lúc này. Tào giáo chủ tay mò đến một cái khắc tiêu, khi hắn nhìn thấy cái này khắc tiêu thời điểm mỉm cười tiểu tử này, thế mà đi vào trước, thật không coi nghĩa khí ra gì, được rồi, ta cũng đi vào nhanh một chút đi, hắn hẳn là sẽ tại ven đường lưu lại ký hiệu. Tề Vương địa cung cũng không phải là cái gì bảo tàng sơn động, mà là mục đích, một cái siêu cấp mục đích, một cái bao phủ tại phương viên mấy chục vạn dặm khu vực cự hình phẫn nộ, cái này trong phần mộ chỗ táng người chính là Tề Vương cùng thủ hạ của hắn. Ta ai ra, cái này chẳng phải là muốn làm trộm mộ. Hạ Thiên nội tâm cảm khái nói. Hết chương 1869. Chương 1870 khắp nơi trên đất là cơ quan. Người đang ép tuy ô. Tề Vương địa cung, chính là một cái đại mộ địa. Phương viên mấy chục vạn dặm đều là cái này mộ địa, loại này cự hình mộ địa có thể nói là một kỳ tích. so mấy chục cái cấp 5 thành thì cộng lại còn lớn hơn. Cuối cùng là làm sao kiến tạo ra được? A Hạ Thiên kinh ngạc nhìn trước mặt đại mộ địa, ở bên ngoài nhìn nơi này chỉ là trụi lủi núi, nhưng là sau khi đi vào hắn mới phát hiện nơi này đến tột cùng hùng vĩ đến mức nào. A a a. Từng tiếng kêu thảm từ chung quanh truyền tới. Thứ gì? Như Hoàng ánh mắt vội vàng hướng xung quanh nhìn lại, nhưng là bọn hắn chỉ có thể nghe được thanh âm đi xem không đến người. Tề Vương địa cung lối vào hiện tại chỉ có một cái, nhưng là sau khi đi vào lại là thông hướng bốn phương tám hướng, vô luận ngươi hướng phương hướng nào đi, đều có người, tiếng kêu thảm thiết từ chung quanh truyền đến. Sẽ không là có cái gì quái thú? A Hồ Lập có chút lo lắng nói. Nói mò, nơi này không có một ngọn cỏ, làm sao có thể có quái thú, cho dù có cũng đều sớm chết đói. Ngọc Tử Thanh là Chiếu Nguyệt Tông cao đồ, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Hạ Thiên tay tại xung quanh những cây cột này bên trên sờ lên. Đi thôi, đến cùng là cái gì chỉ có thấy về sau mới biết được. Ngưu Hoàng nói thẳng, sau đó đám người trực tiếp đi theo hắn hướng về phía trước đi đến, đi một hồi bọn hắn phát hiện, nơi này khắp nơi đều có máu, hiển nhiên là bọn hắn ở đây đều bị thương. Thật không biết trước mặt những người kia đến tột cùng ở đây kinh lịch cái gì. Hứa An Huy cau mày, coi như nàng là Chiếu Nguyệt Tông cao đồ, cũng chưa từng gặp qua tình hình như vậy. Hạ Thiên có chút ngồi xuống thân thể, hắn từ dưới đất sờ lên một cây cương châm. Đây là cái gì? Ngưu Hoàng không hiểu hỏi. Cơ quan, nếu như không có đoán sai, trước đó người sở dĩ thụ thương chính là chạm đến nơi này cơ quan. Hạ Thiên nói. Mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng loạn đụng những thứ kia. Ngưu Hoàng lớn tiếng nhắc nhở. Đám người tất cả đều nhẹ gật đầu. Trước mặt chỗ đường rẽ rất nhiều, mà lại nơi này hồi âm rất lớn, thường xuyên có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết, nhưng không ai biết tiếng kêu thảm thiết là từ chỗ nào truyền đến. Hưu. Đúng lúc này, Hứa An Huy thân thể trực tiếp nhảy lên, mà bên cạnh nàng đang có mấy chục cây cương châm bắn ra, cương châm tốc độ thật nhanh. Đinh đinh đang đang. Hứa An Huy thân thể một cái xoay chuyển, trực tiếp đem cương châm tất cả đều đánh rớt trên mặt đất. Sư tỷ thân thủ tốt, Hồ Lập vội vàng mở miệng tán thưởng. Hắn tán thưởng phi thường dối trá, vừa rồi cái kia 10 cái ngân châm tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng tuyệt đối không đả thương được một cái hai đỉnh tứ giai trở lên người. Nói cách khác, một người bình thường hẳn là cũng có thể ngăn cản được những này cương châm, nhưng hắn lại là phi thường khoa trương đi tán thưởng Hứa An Huy. Hứa An Huy phảng phất rất được lợi. Chỉ bằng điểm ấy cơ quan nhỏ cũng muốn làm gì ta? Hứa An Huy 10 phần khinh miệt nói, đồng thời hắn cũng đối tiếng địa phương cùng Hạ Thiên phi thường bất mãn, bởi vì bọn hắn hai cái đều không có tán thưởng mình hai người. Các ngươi một hồi cẩn thận một chút, đừng không cẩn thận đụng phải cái loại này cơ quan liền chết, chúng ta có thể không kịp cứu các ngươi. Tiếng địa phương không thế nào thích nói chuyện. Không có việc gì, ta đi theo các ngươi đằng sau đi liền tốt. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hừ, vậy chúng ta mang theo ngươi có làm được cái gì? Ngọc Tử Thanh hừ lạnh một tiếng. Hạ Thiên nghe xong hắn lời này là muốn đuổi mình đi à, trên mặt lập tức vui mừng. Tốt, chớ ồn ào, đều cẩn thận một chút, nơi này cơ quan giống như so bên ngoài nhiều, mà lại các ngươi nhìn, trên đất máu cũng không ít, còn có rất nhiều đều là mới, hiển nhiên là có người mới vừa ở nơi này thụ thương không lâu, cái này Tề Vương trong cung điện dưới lòng đất cơ quan tất cả đều là phát động hình, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta không đụng tới cơ quan, vậy liền có thể tránh những này không sợ tiêu hao. Ngưu Hoàng thản nhiên nói. Bọn hắn một nhóm 7 người đội ngũ tốc độ đi tới cũng không nhanh. Ngọc Tử Thanh cùng Hứa An Huy là càng ngày càng chướng mắt Hạ Thiên. Mỗi cái đội ngũ bên trong đều sẽ có người lọt vào khác biệt trình độ xa lánh, có là rõ ràng, có là không rõ ràng, bọn hắn xa lánh Hạ Thiên hiển nhiên là rõ ràng. Bởi vì Hạ Thiên là bọn hắn nơi này mặt ngoài nhìn thực lực yếu nhất, mà lại hắn còn không biết nói chuyện, giống Hồ Lập dạng này người đến chỗ nào đều được hoan nghênh, bởi vì hắn người này đủ khéo đưa đẩy, hắn dùng ngôn ngữ để Ngọc Tử Thanh cùng Hứa An Huy cảm giác mình cao cao tại thượng, là đại tông môn người, có siêu nhiên cảm giác ưu việt. Mặc dù tiếng địa phương cũng không thế nào thích nói chuyện, nhưng là so sánh với Hạ Thiên, bọn hắn vẫn cảm thấy tiếng địa phương không tệ. Bất quá cái đội ngũ này bên trong đặc thù nhất chính là cái kia Thủy Sư Tỷ, nàng không thế nào thích nói chuyện, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám đi chọn tật xấu của nàng, tự liền Như Hoàng cũng là đối nàng rất cung kính. À đúng lúc này, phía trước truyền đến hét thảm một tiếng. Có biến, Như Hoàng nói xong trực tiếp hướng về phía trước phóng đi, bởi vì cái này thanh âm rất rõ ràng, cùng trước đó hồi âm khác biệt, vì lẽ đó cái này chứng minh cái này gào thảm người hẳn là cách bọn họ không xa, mấy người khác cũng tất cả đều đi theo. Làm bọn hắn đi lên phía trước thời điểm phát hiện, đây là một cái ba người tiểu đội, một người trong đó đã tử vong, hai người khác đều ở nơi đó khóc phi thường thương tâm. Ca, ngươi làm sao lại chết rồi, ba người chúng ta nói xong muốn cùng một chỗ tầm bảo. Lão Tam, đừng khóc, chúng ta không tìm, chúng ta đi, chúng ta rời đi nơi này. Một người khác cũng là một mặt nước mắt nói. Cái này ba người tiểu đội là huynh đệ ba người, đại ca của bọn hắn chết rồi, vì lẽ đó hai người đều là vô cùng khổ sở, bọn hắn đã bỏ đi đối với nơi này tầm bảo, bọn hắn muốn đi, muốn rời khỏi nơi này. Hai vị huynh đệ, đại ca các ngươi là thế nào chết? Ngưu Hoàng tiến lên hỏi, hắn vừa rồi nhìn một vòng, cũng không có phát hiện xung quanh có cơ quan vết tích. Ta không biết, ta không biết, cái kia lão Tam cảm xúc vô cùng kích động. Các ngươi làm sao cho thể diện mà không cần đâu, các ngươi biết hỏi các ngươi lời nói chính là người nào sao? Chiếu Nguyệt Tông cao đồ, hỏi các ngươi lời nói đó là các ngươi vinh hạnh, các ngươi thế mà còn dám dùng loại thái độ này cùng Ngưu sư huynh nói chuyện. Hồ Lập lập tức là một cái vỗ mông ngựa tại Ngưu Hoàng trên thân, bất quá hắn cái này mông ngựa hiển nhiên không có đập tốt. Bởi vì Ngưu Hoàng không thích hỉ thế hiếp người Hồ Lập, nói cái gì đó. Các ngươi là đại tông môn người, chúng ta không thể trêu vào, chúng ta đi. Cái kia lão Tam ôm lấy đại ca hắn thân thể trực tiếp đi ra ngoài, trước khi đi còn chừng mấy người một chút. Thật xin lỗi, đệ đệ ta vô ý mạo phạm, cái kia lão nhị mặc dù cũng rất bi thương, nhưng hiển nhiên không có bị bi thương làm choáng váng đầu óc, hắn nghe được đối phương là Chiếu Nguyệt Tông người, vội vàng xin lỗi, sau đó cũng đi theo hắn đệ đệ đi ra ngoài. Tầm bảo bản thân liền là có phong hiểm, không có bản sự chết cũng không thể oán ai. Ngọc Tử Thanh mười phần khinh thường nói. Ngươi đang nói ai? Cái kia lão Tam hiển nhiên là nghe được Ngọc Tử Thanh, một mặt phẫn nộ nhìn xem Ngọc Tử Thanh. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn đi cùng ngươi đại ca? Ngươi cùng với ai dùng loại thái độ này nói chuyện đâu? Ta Ngọc sư huynh thế nhưng là phi thường lợi hại. Hồ Lập vẫn là ở nơi đó tiếp tục bưng lấy Ngọc Tử Thanh. Một người liền một cái mạng, lão tử không sợ chết. Cái kia lão Tam nói xong, đem hắn đại ca thi thể đặt ở trên mặt đất, sau đó vọt thẳng hướng về phía Ngọc Tử Thanh. A, đúng lúc này, Hạ Thiên ánh mắt chăm chú vào cánh tay của người nọ bên trên. Thanh. Hết chương 1870. Chương 1871 thi độc. Người đang ép tuy ô. Muốn chết. Ngọc Tử Thanh trên mặt xuất hiện khinh thường. Có thể là vì mặt mũi, hắn không muốn bị một người bình thường cho khiêu khích, bởi vì bên cạnh còn có người tại sùng bái hắn, vì lẽ đó trong chớp nhoáng này hắn thật động sát tâm. Không muốn. Ngưu Hoàng vội vàng hô. Thế nhưng là đã chậm, Ngọc Tử Thanh xuất thủ thật nhanh, một quyền trực tiếp đánh về phía cái kia lão Tam, cái kia lão Tam gắng gượng chịu một quyền này, nhưng hắn cũng không lui lại, mà là gắng gượng cắn lấy Ngọc Tử Thanh trên cánh tay. A một tiếng hét thảm truyền đến, cái kia lão Tam đem Ngọc Tử Thanh cánh tay cắn ra máu, hắn đây là tại liều mạng A, hắn thà rằng chết cũng phải tại Ngọc Tử Thanh trên thân lưu lại bị thương, vừa rồi hắn đã hiểu, mình không phải là đối thủ của Ngọc Tử Thanh. Vì lẽ đó bình thường đi liều, hắn là tuyệt đối không có khả năng sẽ thắng, bởi vậy hắn gắng gượng chịu một quyền này, sau đó cắn lấy Ngọc Tử Thanh trên cánh tay. Những loại người này đáng sợ nhất, hắn là thật không quan tâm sinh tử. Hắn mục đích chính là ta thà rằng chết rồi, cũng phải ở trên thân thể ngươi lưu lại bị thương. Buông ra, cho ta buông ra, Ngọc Tử Thanh phẫn nộ hô, hắn một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào cái kia lão Tam trên thân. Hạ Thiên yên lặng đứng ở nơi đó không nói gì. Đủ rồi, dừng tay cho ta. Ngưu Hoàng đã triệt để nhìn không được, hắn trực tiếp liền muốn xông đi lên cứu người. Siêu. Lúc này, một người ngăn tại hắn phía trước. Ngươi cản trở ta làm gì? Ngưu Hoàng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đã chậm, cái này trên thân chúng độc, hắn sớm tối đều là cái chết. Hiện tại hắn đã sớm từ bỏ tính mạng của mình, ngươi liền xem như đi cứu hắn cũng vô ích. Mà lại trên người hắn độc truyền bá đường tắt, ta không biết, vạn nhất ngươi đụng phải hắn, chỉ sợ ngươi cũng sẽ trúng độc. Hạ Thiên giải thích nói. Trúng độc. Nghe được từ ngữ này thời điểm hiện trường tất cả mọi người đều là sững sờ. Cái kia Tử Thanh hắn, Ngưu Hoàng vội vàng nhìn về phía Ngọc Tử Thanh. Đi chặt đứt cánh tay của hắn đi, hẳn là còn kịp. Hạ Thiên nói. Lúc này Ngọc Tử Thanh bị cắn xấu, vết thương nơi đó đã biến thành màu đen, nhìn đến đây thời điểm. Ngưu Hoàng cắn răng, sau đó trực tiếp chạm tại Ngọc Tử Thanh trên cánh tay. Phốc! A! À. Một tiếng hét thảm theo Ngọc Tử Thanh trong miệng hô lên, hắn vừa rồi ngay tại toàn tâm toàn ý đánh cái kia lão tam, cũng không có chú ý tới người khác nói. Ngọc Tử Thanh che lấy cánh tay của mình khóc giống. Cái kia lão tam còn muốn tiếp tục đi cắn Ngọc Tử Thanh, đúng lúc này một đạo cục đá bay lên, trực tiếp xuyên qua cái kia lão tam huyệt thái dương, cái kia lão tam thân thể cứ như vậy ngã xuống. Hạ Thiên ánh mắt một lần nữa dò xét hướng về phía cái kia Thủy Sư Tỷ, bởi vì vừa rồi chính là nàng xuất thủ, cái kia cục đá chỉ là bình thường nhất cục đá, nhưng là nàng đánh ra tốc độ lại là thật nhanh. A! À. Ngọc Tử Thanh chính ở chỗ này thống khổ hô hào, Ngưu Hoàng vội vàng vì hắn chỉ huyết đan cùng chữa thương đan, cái kia ba người đội ngũ bên trong lão nhị đi, hắn trước khi đi dùng hung tợn ánh mắt nhìn về phía đám người, Hạ Thiên nhìn thấy hắn đi, cũng không có đi ngăn đón, bởi vì cánh tay của hắn cũng là màu xanh đen, nói cách khác, hắn cũng trúng độc. Rất nhanh, Ngọc Tử Thanh trên người đau nhức dịu đi một chút. Vì cái gì hắn một mặt phẫn nộ nhìn về phía Ngưu Hoàng hô. Chính ngươi xem một chút đi, Ngưu Hoàng đối Ngọc Tử Thanh nói, Ngọc Tử Thanh trực tiếp nhìn về phía trên đất cái kia cắt đứt cánh tay, lúc này cái kia cắt đứt cánh tay đã biến thành màu đen. Tại sao có thể như vậy, liền xem như trúng độc, vì cái gì không trước cho ta phục dụng giải độc đan, tại sao phải trực tiếp chặt đứt cánh tay của ta, Ngọc Tử Thanh vẫn là phẫn nộ nói. Ngọc Sư Huynh, là có người nói cho Ngưu Sư Huynh nói nhất định phải chặt đứt cánh tay của ngươi mới có thể cứu ngươi. Ta nghĩ Ngưu Sư Huynh vừa rồi cũng là đầu óc vừa loạn, cho nên mới nghe hắn đi. Hồ Lập vào lúc này mở miệng, hắn đây là tại gây sự. Nghe được hắn, Ngọc Tử Thanh trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên là ngươi. Không sai, chính là ta, Hạ Thiên mở miệng nói ra. Đáng ghét, ta giết ngươi, Ngọc Tử Thanh hai mắt bốc hỏa nhìn xem Hạ Thiên. Tử Thanh, nếu như không phải hắn, ngươi đã cùng trên mặt đất cái này tử thi không có thay đổi gì. Loại độc này ta chưa từng thấy, lại thế nào dùng giải độc đan cứu ngươi, Ngưu Hoàng vội vàng nói. Sư huynh, ngươi làm sao khắp nơi hướng về ngoại nhân nói a? Hứa An Huy phi thường bất mãn nói. Không phải ta hướng về hắn nói chuyện, mà là hắn nói xác thực không sai, mà lại cũng đúng là hắn cứu được Tử Thanh một mạng. Ngưu Hoàng nói. Đã cứu ta một mạng, vậy ta cần phải thật tốt cảm ơn ngươi. Ngọc Tử Thanh hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Tốt. Chúng ta tiếp tục đi tới đi, lần sau nhớ kỹ, đừng xúc động như vậy, nếu như ngươi không đi trêu chọc người kia mà nói, ngươi cũng sẽ không trúng độc, chúng ta tới đây là đến rèn luyện tầm bảo, không đáng dựng vào tính mệnh, mà lại người kia mặc dù nói chuyện giọng nói không hề tốt đẹp gì, nhưng hắn là chết ca ca, đổi lại là ai tâm tình cũng không tốt đẹp được. Ngưu Hoàng luôn luôn thích vì người khác cân nhắc. Ngọc Tử Thanh lần này không nói gì nữa. Cái kia ba người đội ngũ lão nhị đi. Hắn không có mang đi mình hai cái huynh đệ bất kỳ người nào thi thể, làm Hạ Thiên bọn hắn đi về sau, cái kia lão nhị thân thể lần nữa về tới tại chỗ, thật không nghĩ tới a, ta ngay cả mình huynh đệ đều tính toán chết rồi, chính là vì nó, nhưng là bây giờ thế mà ngay cả ta đều trúng độc. Lão nhị trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay đầu lâu. Chính là bởi vì bộ xương này đầu, vì lẽ đó đại ca của hắn mới chết, hắn vừa mới bắt đầu cũng không có nghĩ đến đại ca của mình sẽ chết. Chờ hắn nhìn thấy đại ca của mình thời điểm chết, hắn cũng có chút hối hận, về sau lại nhìn thấy mình tam đệ thời điểm chết, hắn liền triệt để phẫn nộ, tam đệ, ta nhất định sẽ cho các ngươi báo thù. Nói xong, hắn trực tiếp đem đầu lâu nuốt vào trong bụng, sau đó lặng lẽ đi theo. Hắn cũng không có phát hiện, nguyên bản đã chết đại ca cùng tam đệ ngón tay có chút bỗng nhúc nhích. Trải qua sự tình vừa rồi, Ngọc Tử Thanh bọn hắn liền càng thêm chướng mắt Hạ Thiên. Hơn nữa còn có cái kia Hồ Lập ở nơi đó không ngừng thêm mắm thêm muối. Cũng may có Ngưu Hoàng đè ép, nếu không chỉ sợ bọn họ đã sớm liên thủ lại đối phó Hạ Thiên. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một cái đi, ta cảm giác phía trước khẳng định không tầm thường, gần nhất không khí nơi này càng ngày càng bị đè nén. Ngưu Hoàng chậm rãi nói, không khí ngột ngạt liền đại biểu nơi này khẳng định là phát sinh qua sự tình gì, thậm chí khả năng chết qua người, bất quá nơi này cũng không có thi thể. Nơi này chỗ đường rẽ càng ngày càng nhiều, mà lại hiện tại chúng ta chỉ sợ đã quên đường đi ra ngoài, liền xem như muốn ra ngoài chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Hạ Thiên nói. Hừ, sợ chết ngươi liền tự mình đi, không ai kéo lấy ngươi. Ngọc Tử Thanh hừ lạnh một tiếng nói. Đúng đấy, sợ liền tự mình đi. Hồ Lập là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một tia dùng ngôn ngữ công kích Hạ Thiên cơ hội, hắn chính là vì đem Hạ Thiên xa lánh đi, sau đó lại đi xa lánh tiếng địa phương, như vậy cái đội ngũ này bên trong cũng chỉ có hắn một cái thực lực chênh lệch, đến lúc đó liền xem như đã xảy ra chuyện gì, những người này cũng có thể ngay lập tức bảo vệ mình. Hạ Thiên nháy mắt quay đầu. Hết chương 1871. Chương 1872 cái thứ nhất quan tài. Người đang ép FTO. Thế nào Ngưu Hoàng hỏi, lúc này ánh mắt của mọi người đều tại Hạ Thiên trên thân, vì lẽ đó hắn đột nhiên quay đầu thời điểm tất cả mọi người thấy được. Ngưu sư huynh, hắn đây là tại tìm cho mình bậc thang dưới, ngươi nhìn xem đi, hắn một hồi khẳng định là muốn nói có người theo dõi chúng ta. Hồ Lập trực tiếp mở miệng nói ra. Có người theo dõi chúng ta, quả nhiên Hạ Thiên nói ra câu nói này. Hắn lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều dùng 10 phần ánh mắt khinh thường nhìn về phía hắn, bởi vì hắn quả nhiên là bị Hồ Lập nói trúng. Thôi đi, một điểm sáng ý đều không có. Hồ Lập xem xét mình đoán trúng, cái này càng thêm đối Hạ Thiên khinh thường. Hừ, Ngọc Tử Thanh cũng là hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh thường. Thật đúng là bị người cho đoán trúng, người đâu, ngươi không phải nói có người theo dõi chúng ta sao, ở chỗ nào? Hứa An Huy cũng là phi thường khinh thường nói. Sư tỷ, người ta đây chính là tùy tiện nói một chút mà thôi, chúng ta làm gì coi là thật đâu. Hồ Lập lần nữa một sướng một họa nói. Ngưu Hoàng nhìn một vòng, cũng không có phát hiện người nào. Hạ Thiên mỉm cười, không nói gì nữa, hắn đã nói cho những người này có người theo dõi bọn hắn, đã những người này cũng không tin quên đi. Tốt, chúng ta nghỉ ngơi một hồi liền đi, nơi này cửa hang nhiều lắm, chúng ta chỉ đi bên tay trái cái thứ nhất. Ngưu Hoàng cho rằng dạng này hẳn là liền có thể tìm trở về. Vô dụng, Hạ Thiên nói. Tiểu tử, người coi ngươi là người nào, Ngưu ca là chúng ta cái đội ngũ này bên trong chỉ huy, Ngưu ca nói đi như thế nào, chúng ta liền đi như thế nào, ngươi ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Hồ Lập trực tiếp la lớn. Hạ Thiên hiện tại sở dĩ còn không có bị đuổi đi đều là bởi vì có Ngưu ca đang chiếu cố hắn, chỉ cần Ngưu ca cũng không đi quản hắn, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ bị đuổi đi, hiện tại hắn chính là đang chọn lên Hạ Thiên cùng Ngưu ca ở giữa mâu thuẫn. Ngưu sư huynh, người nói một chút đi, dạng này người giữ lại hắn còn có cái gì dùng? Ngọc Tử Thanh cũng là thuộc về cùng Hạ Thiên vạch mặt, mặc dù hắn biết mình lúc ấy đã trúng độc, nhưng hắn vừa nghe đến là Hạ Thiên để Ngưu Hoàng chém rụng cánh tay hắn. Hắn liền tức giận, hắn liền đem mình tay cuộc chuyện này tất cả đều tính tại Hạ Thiên trên đầu. Hắn cho rằng nếu như không phải Hạ Thiên đi theo đám bọn hắn, cái kia Hạ Thiên đã sớm chết, vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ cần đem Hạ Thiên đuổi ra bọn hắn cái đội ngũ này, cái kia Hạ Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt tốt, Hạ Thiên nói cũng đúng, vừa rồi ta quan sát một chút, chúng ta sau khi đi ra cửa hang cũng không phải là cái thứ nhất. Vì lẽ đó chúng ta vẫn là đem mỗi cái cửa hang đều làm đến ký hiệu đi, dạng này liền có thể dựa theo ký hiệu tìm trở về. Ngưu Hoàng nói thẳng. Nghe được hắn, Hạ Thiên rốt cục nhẹ gật đầu. Hừ, Ngọc Tử Thanh lần nữa hừ lạnh một tiếng. Sau đó mấy người bọn hắn tiếp tục tiến lên, cái này Tề Vương trong cung điện dưới lòng đất rất lớn, mà lại đâu đâu cũng có các loại cổ kiến trúc. Chung quanh hạt châu xếp đặt cũng vô cùng kỳ quái. Các sư huynh, phía trước có đồ vật. Đúng lúc này, Hồ Lập la lớn, thanh âm của hắn đem mọi người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn, bọn hắn phát hiện xác thực có đồ vật, là một cái quan tài vô cùng cổ phác, nhưng lại rất sạch sẽ, mà lại quan tài xung quanh có 4 tôn tượng đồng, phảng phất là tại thủ vệ cái này cỗ quan tài đồng dạng. Bảo vật, nhất định là bảo vật, Tề Vương địa cung bảo vật chính là những này quan tài, bọn hắn đem bảo vật đặt ở trong quan tài, dùng để nghe nhìn lẫn lộn, chúng ta rốt cuộc tìm được bảo vật. Ngọc Tử Thanh hưng phấn nói. Chờ một chút, Ngưu Hoàng nhìn thấy Ngọc Tử Thanh giống như hưng phấn muốn trực tiếp xông lên đi đồng dạng, vì lẽ đó hắn vội vàng ngăn cản Ngọc Tử Thanh. Thế nào? Ngọc Tử Thanh 10 phần không hiểu hỏi. Chúng ta đi động lòng người nhà quan tài, các ngươi cảm thấy được không? Ngưu Hoàng không hiểu hỏi. Ngưu sư huynh, chúng ta hiện tại là xâm nhập người ta mộ địa, như là đã tiến đến, vậy liền không có cái gì không tốt, mở ra trong quan tài, bên trong khẳng định là có đồ tốt. Hồ Lập cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Đúng vậy a, sư huynh, mở ra đi, bằng không chúng ta liền đi không, cánh tay của ta cũng liền bạch ném đi. Ngọc Tử Thanh nói. Tốt a, vừa nghe đến Ngọc Tử Thanh nhắc tới mình cánh tay, Ngưu Hoàng đã cảm thấy áy náy, vì lẽ đó hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tốt, thúc đẩy, Ngọc Tử Thanh trực tiếp chạy hướng về phía quan tài vị trí, sau đó hắn không nói hai lời, trực tiếp đẩy hướng quan tài. Thế nhưng là khi hắn tay đẩy hướng quan tài một khắc này, hắn phụ cận mặt đất bắt đầu phát sinh biến hóa, gai sắt từ dưới đất dâng lên, phía trên cũng là rơi xuống một loạt trời đinh, bên ngoài càng là lấy lên hỏa diễm. Không tốt, Ngưu Hoàng thân thể trực tiếp xông về phía trước. Đáng ghét, phá cho ta. Ngọc Tử Thanh hét lớn một tiếng, sau đó xuất ra vũ khí của mình hướng trên dưới đồng thời công tới, mà hắn cũng là trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Phốc. Trên người hắn bị rất nhiều cái gai sắt trực tiếp đâm xuyên. Sư huynh, cứu ta. Ngọc Tử Thanh vội vàng hô. Ngưu Hoàng lúc này đã vào tới trước mặt hắn. Đinh đinh đang đang. Ngưu Hoàng dùng sức đem chung quanh những cái kia gai sắt tất cả đều phá đi, sau đó gắng gượng đem Ngọc Tử Thanh cho kéo ra ngoài. Lúc này Ngọc Tử Thanh trên thân có hơn 10 đạo vết thương, máu tươi chảy ròng. Tham lam. Hắn bởi vì tham lam mà thụ thương. Thật cảm tạ sư huynh, Ngọc Tử Thanh chật vật nói. Lúc này Hồ Lập căng thẳng trong lòng, vừa rồi hắn cũng muốn xông đi lên, dù sao bọn hắn đi lâu như vậy rốt cục xem như nhìn thấy bảo vật. Đừng nói chuyện, nhanh lên chữa thương, Ngưu Hoàng đem đan dược đưa vào Ngọc Tử Thanh trong miệng. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một chút, chậm rãi nói ra canh cổng quan tài, xem ra chúng ta thế mà đi đúng, tìm tới canh cổng quan cũng liền mang ý nghĩa chúng ta đi tiến chân chính Tể Vương địa cung, mà lại phương hướng của hắn chỉ cần là không có canh cổng quan tài, cái kia đều sẽ chỉ có cơ quan, cái khác cái gì cũng không có. Nghe được Hạ Thiên, đám người nghi ngờ nhìn về phía hắn. Canh cổng quan tài là có ý gì? Ngưu Hoàng không hiểu hỏi. Chính là giữ cửa quan tài. Cái này cỗ quan tài bên trong nằm hẳn là một tên đại tướng quân cấp bậc nhân vật, giống như là đại quân tác chiến, tướng quân nhất định phải đứng mũi chịu sào, hắn chính là cái kia dẫn đầu tướng quân, thủ hộ bên trong vương giả tướng quân, phía sau của hắn chính là chân chính Tể Vương địa cung, Tể Vương mộ địa. Hạ Thiên chậm rãi nói. Thế nhưng là nơi này cũng không có cái khác lối vào a. Ngưu Hoàng hướng xung quanh nhìn một vòng. Có, Hạ Thiên nói. Ở nơi nào? Ngưu Hoàng hỏi. Những người khác cũng đều là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngay tại các ngươi trước mặt, Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ cỗ quan tài kia. Cái gì ngươi nói là cỗ quan tài kia chính là cửa vào? Ngưu Hoàng lập tức giật mình. Không, là quan tài phía dưới, chỉ cần xê dịch cỗ quan tài kia, phía dưới kia lối vào sẽ xuất hiện. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, nơi đó đều là cơ quan a. Ngưu Hoàng nói. Chỉ có không dài đầu óc người mới sẽ vì bảo vật ngay cả tình huống chung quanh đều không quan sát, các ngươi nhìn kỹ một chút, cỗ quan tài kia cái nắp từ trên có tơ thép tồn tại, chỉ cần có người muốn mở ra nắp quan tài liền sẽ chạm đến những cái kia tơ thép, sau đó liền sẽ dẫn phát nơi đó cơ quan, nhưng là phía dưới cũng không có, thôi động quan tài là sẽ không dẫn phát cơ quan, mà nó phía dưới là thông đạo, vì lẽ đó càng không khả năng có cơ quan. Hạ Thiên giải thích nói. Hết chương 1872. Chương 1873 thôi động quan tài. Người đang ép tuy ô. Tể Vương địa cung bên ngoài. Người đến cùng có thể hay không tìm tới? Kim Quỷ phi thường phẫn nộ nói. Có thể, nhất định có thể, chúng ta bây giờ cách hắn chỉ có nửa ngày lộ trình. Mộ Dung Bạch vội vàng nói. Tốt, ta liền cho ngươi thêm nửa ngày thời gian, nếu như nửa ngày sau còn tìm không thấy, ta liền chặt ngươi một cái tay. Kim Quỷ lạnh lùng nói. Hắn đã có chút không kiên nhẫn được nữa, món kia bảo bối thế nhưng là mấy người bọn hắn thật vất vả lấy được, về sau bọn hắn nghe được Mộ Dung Bạch hình dung món đồ kia uy lực liền càng thêm động tâm. Một cái bình thường ba đỉnh cao thủ lại có thể lợi dụng vật kia chiến thắng Mộ Dung Bạch cái này siêu cấp cao thủ. Liền xem như mấy người bọn hắn đơn độc lấy ra cũng đều không phải là đối thủ của Mộ Dung Bạch. Một cái bình thường ba đỉnh cao thủ thế mà dựa vào một kiện bảo vật liền chiến thắng Mộ Dung Bạch. Vậy cái này kiện bảo bối đến tột cùng là cái gì? Cấp bậc chỉ ít bảo khí khẳng định làm không được, liền xem như cao cấp bảo khí cũng không nhất định có thể làm được đi. Mộ Dung Bạch cũng là phi thường sốt ruột, hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội chạy trốn, thế nhưng là ngũ hành quỷ đem hắn nhìn quá nghiêm, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội chạy trốn, hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng đụng phải Hạ Thiên thời điểm để Hạ Thiên bức ngũ hành quỷ đồng thời xuất thủ, dạng này hắn liền có thể trốn, mặc dù Hạ Thiên có được món kia bảo vật. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không tin Hạ Thiên có thể chiến thắng ngũ hành quỷ, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không ngốc đến đứng tại nơi đó chờ đợi ngũ hành quỷ cùng Hạ Thiên đánh nhau chết sống. Bởi vì loại tình huống này căn bản liền sẽ không xuất hiện. Làm ngũ hành quỷ cùng Mộ Dung Bạch rời đi nơi đó thời điểm, Một người từ phía sau đi ra đây không phải Mộ Dung Bạch sao? Hắn làm sao lại bị người ta tóm lấy? Hắn không phải danh xưng Mộ Dung gia nhất có được thiên phú tồn tại sao? Đúng, Mộ Dung gia là bất kể tiểu bối ở bên ngoài làm cái gì, cũng sẽ không vì tiểu bối chỗ dựa, vì lẽ đó hắn liền xem như tự giới thiệu cũng vô dụng. Mộ Dung gia có cái quy củ, tiểu bối ở bên ngoài gây chuyện có thể, vô luận ngươi gây bao lớn chuyện cũng không tính là chuyện, bởi vì gia tộc sẽ không quản ngươi. Mộ Dung gia làm như vậy chính là vì để con em của gia tộc gặp nguy hiểm ý thức, để bọn hắn không thể chỉ dựa vào thể diện gia tộc kiếm cơm. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Mộ Dung gia không có nhị thế tổ, Mộ Dung gia đệ tử ở bên ngoài cũng không có tự giới thiệu. Không quản hắn, vẫn là đi trước tìm Hạ Thiên cùng Tào Á Thiến đi. Nữ tử nói xong trực tiếp đi vào Tề Vương địa cung bên trong. Lúc này Tề Vương trong cung điện dưới lòng đất. Tiểu tử, ta nghe không nổi nữa, ngươi cái này rõ ràng chính là đang nói Ngọc sư huynh không dài đầu óc, ngươi có phải hay không cảm thấy sư huynh thụ thương liền không thể đem ngươi thế nào? Hồ Lập lập tức bắt lấy Hạ Thiên trong lời này mau bệnh, hắn làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu, hắn cho là mình chỉ cần đem chuyện này làm lớn chuyện, vậy liền nhất định có thể đem Hạ Thiên đá ra đội ngũ bên trong đi. Ngươi dám vỗ nhục chúng ta Chiếu Nguyệt Tông đệ tử, Hứa An Huy nhìn hằm hằm Hạ Thiên nói. Ta không có a, ta chỉ nói là có người. Đầu năm nay nghe nói có nguyện ý nhặt bảo, có nguyện ý nhặt tiền, còn có nguyện ý nhặt nữ nhân, ta lần đầu tiên thấy có người nhặt mắng. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Nghe được Hạ Thiên, Hồ Lập cũng không thể nói cái gì, dù sao nếu như hắn nói tiếp, liền đại biểu hắn là tại hướng Ngọc Tử Thanh trên thân nhặt mắng, bất quá hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền bỏ qua. Hạ Thiên, ngươi không phải mới vừa biểu hiện rất chuyên nghiệp sao, rất lợi hại phải không? Tốt, ngươi đến a, ngươi đi đẩy quan tài a. Ta không được, ta cái gì cũng không biết. Hạ Thiên câu nói này mới ra, Hứa An Huy liền càng thêm phẫn nộ. Ngươi cái gì cũng không biết, chúng ta muốn ngươi làm gì? Lăn, ngươi cút cho ta ra cái đội ngũ này, yêu đi đi đâu? Na Hứa An Huy phẫn nộ hô. Tốt, Hạ Thiên nghe xong Hứa An Huy nói như vậy, trực tiếp bắt lấy cơ hội này, đồng ý. Ai Ngưu Hoàng nghe được Hạ Thiên đồng ý thời điểm, thở dài một hơi, bất quá cũng không nói gì nữa. Đã hiện tại Hạ Thiên đã đồng ý rời đi cái đội ngũ này, vậy hắn tự nhiên cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể yên lặng đáp ứng. Nếu như Hạ Thiên không đồng ý, vậy hắn có lẽ sẽ còn đi giữ lại một chút. Ta biết ngươi lưu tại cái đội ngũ này bên trong cũng không thoải mái, cẩn thận một chút đi. Đa tạ, Hạ Thiên mỉm cười. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Hứa An Huy hỏi. Trước hết để cho hắn nuôi sẽ làm bị thương đi, một hồi chúng ta liền tiến lên. Ngưu Hoàng nói. Tiến lên làm sao tiến lên a, nơi này đã không có con đường đi tới, chúng ta vẫn là đổi con đường đi. Hứa An Huy bất đắc dĩ lắc đầu. Không cần thay đổi, đường ngay ở phía trước, Ngưu Hoàng mười phần nói nghiêm túc. Phía trước sư huynh, ngươi sẽ không là thật tin tưởng chuyện hoang đường của hắn đi, hắn cái kia rõ ràng là đang hại chúng ta a, ngươi cũng nhìn thấy Ngọc sư huynh là kết cục gì. Hứa An Huy vội vàng nói. Tử Thanh hắn hiện tại cũng là tự tìm. Cùng Hạ Thiên không có bất cứ quan hệ nào, biết rõ nơi này gặp nguy hiểm còn xúc động như vậy, thật giống như chúng ta muốn cùng hắn điểm bảo vật đồng dạng, mà lại các ngươi cho rằng Hạ Thiên là đang lừa chúng ta, vậy hắn lừa chúng ta lại có thể có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ liền vì muốn ta chết? Ta nhớ được ta giống như đối với hắn cũng tạm được, vậy hắn lại vì cái gì muốn ta chết? Nếu như lòng người thật sự có như thế hiểm ác, vậy ta nhận. Ngưu Hoàng nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Nghe được hắn, Hạ Thiên yên lặng giơ ngón tay cái lên. Sư huynh, không được, người không xảy ra chuyện gì. Hứa An Huy vội vàng ngăn cản Ngưu Hoàng. Hồ Lập chớp mắt cũng là tiến lên ngăn cản Ngưu Hoàng. Ngưu sư huynh, người không thể đi, người đã cứu ta một lần, vậy người chính là ta ân nhân cứu mạng, hiện tại ta không thể để cho người đi qua. Hồ Lập ngăn lại Ngưu Hoàng không phải là bởi vì hắn thật quan tâm Ngưu Hoàng, mà là hắn lo lắng Ngưu Hoàng đi về sau thật phát hiện nơi đó là đường, cái kia há không chính là nói bọn hắn đều đang vu oan Hạ Thiên. Mà lại cái này cũng lập tức liền biểu hiện Hạ Thiên thực lực, hắn là sẽ không cho Hạ Thiên loại cơ hội này. Sư huynh, để ta đi. Đúng lúc này, một mực rất ít nói Phương Ngôn mở miệng nói ra. Vẫn là để ta đi. Ngưu Hoàng nói xong lần nữa đi thẳng về phía trước. Đúng lúc này, tiếng địa phương đã xông tới. Hắn nói với Ngưu Hoàng qua, Ngưu Hoàng đã cứu hắn một mạng. Vậy hắn liền thiếu Ngưu Hoàng một cái mạng. Hiện tại đã tất cả mọi người hoài nghi đi nơi đó là chết. Mà Ngưu Hoàng lại nhất định phải đi, vậy thì do hắn đi thay thế Ngưu Hoàng đi. Siêu. Khi hắn rơi vào quan tài trước mặt thời điểm, động tác của hắn bắt đầu trở nên cẩn thận từng ly từng tí lên, hắn không có đi động nắp quan tài, mà là trực tiếp đi thôi động quan tài. Giờ khắc này, hiện trường yên tĩnh trở lại. Bọn hắn đều đang đợi lấy xảy ra chuyện gì. Hồ Lập cầu nguyện trong lòng, hắn cầu nguyện tiếp xuống nhất định phải phát sinh cái gì, tốt nhất là tiếng địa phương trực tiếp bị cơ quan giết, dạng này hắn liền sẽ đi trực tiếp gây sự với Hạ Thiên, để Hạ Thiên đền mạng, đến lúc đó Ngưu Hoàng nói không chừng liền phải bị buộc xuất thủ, mà hắn cũng liền lập tức giải quyết hai cọng lông bệnh. Thế nhưng là nếu như hắn chuyện gì đều không có phát sinh, mà lại phía dưới thật sự có thông đạo, vậy cũng không tốt. Yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung vào quan tài phía dưới. Hết chương 1873. Chương 1874 thi thể sống. Người đang ép tuy ô. Két két. Quan tài động. Tiếng địa phương thật đem quan tài thôi động, mà lại quan tài đang động một khắc này, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, thông đạo xuất hiện. Cái này đại biểu Hạ Thiên nói đều là đúng. Mà bọn hắn mới vừa nói Hạ Thiên muốn hại Ngưu Hoàng đều là giả, là phỉ báng. Thật, quả nhiên là thật, Ngưu Hoàng một mặt hưng phấn nói, vừa rồi hắn đánh cược tín nhiệm của mình, mặc dù cuối cùng là tiếng địa phương mở ra quan tài, nhưng sự thật nói cho hắn biết, trên thế giới này vẫn là hữu tình nghĩa tồn tại, chỉ cần hắn đối người đủ ý tứ, vậy đối phương tối thiểu nhất sẽ không tới hại hắn. Lại là thật. Hứa An Huy trên mặt cũng là xuất hiện một chút thần sắc kinh ngạc. Mà Hồ Lập sắc mặt thì là vô cùng khó coi, hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là kết quả này, Hạ Thiên xuất tẫn danh tiếng, mà tiếng địa phương cũng biểu hiện ra hắn nghĩa khí, không sợ chết, chỉ có chính mình biến thành tôm tép nhãi nhép. Hạ Thiên không nói gì mà là mỉm cười. Nhìn thấy Hạ Thiên nụ cười này, Hồ Lập cùng Hứa An Huy cũng cảm giác mình mặt nóng bỏng tại đốt, có đôi khi đánh mặt chỉ cần một cái dáng tươi cười mà thôi. Hạ Thiên, cùng đi đi, Ngưu Hoàng nhìn nói với Hạ Thiên. Không được, Hạ Thiên có chút lắc đầu. Vậy được rồi, có khó khăn gì liền đến tìm ta. Ngưu Hoàng chậm rãi nói. Đa tạ, Hạ Thiên có chút chắp tay. Chúng ta đi thôi, Ngưu Hoàng nói. Nhìn thấy Hạ Thiên chưa có trở lại đội ngũ bên trong, Hồ Lập cuối cùng là thở dài một hơi, vừa rồi nếu như Hạ Thiên đi chọn hắn mau bệnh, vậy hắn thế nhưng là không phản bác được. May mắn Hạ Thiên không có như vậy đi làm, cũng chưa có trở lại đội ngũ bên trong, đây cũng là hắn bước đầu tiên thành công. Bất quá hắn hiện tại ngược lại là không có ý định đem tiếng địa phương đuổi ra đội ngũ. Bởi vì tiếng địa phương có việc thật bên trên, dạng này hắn liền có thể lợi dụng tiếng địa phương cái này tính cách, đang mạo hiểm thời điểm đều để tiếng địa phương bên trên. Âm ầm. Liền tại bọn hắn lúc sắp đi, hậu phương truyền đến thanh âm. A. Là thanh âm của người, nhưng lại phát ra thanh âm cổ quái, cho nên bọn họ toàn bộ quay đầu, trong cung điện dưới lòng đất cũng không sáng, bọn hắn cũng đều là cầm chiếu sáng công cụ, khoảng cách 30 mét bên ngoài cơ hồ liền thấy không rõ, mà 50 mét khoảng cách, vậy thì càng là cái gì đều nhìn không thấy. Bọn hắn nhìn không thấy, không có nghĩa là Hạ Thiên cũng nhìn không thấy. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Nãi nãi, thi thể thế mà sống, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Nghe được Hạ Thiên, mấy người đều là sững sờ. Thôi đi, nói hình như ngươi thấy được cái gì đồng dạng, đen như vậy, liền xem như ba đỉnh cao thủ cũng nhìn không thấy, ngươi một cái hai đỉnh nhất giai thực lực ở đây trang cái gì trang. Hồ Lập thế nhưng là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đả kích Hạ Thiên cơ hội, hắn liền thích dùng đả kích Hạ Thiên đi đề cao mình. A, à, dần dần bọn hắn thấy được hai bóng người. Lại qua một hồi, bọn hắn nhìn thấy hai người kia hình dạng. Làm bọn hắn nhìn thấy hai người kia hình dạng lúc, tất cả đều sợ ngây người, mà Hồ Lập càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên là có ý gì, bởi vì hai người kia chính là đã vừa mới chết mất cái kia ba người đội ngũ bên trong lão đại và lão tam. Thế mà cầm thật sống, cái này sao có thể, vừa rồi đầu của hắn rõ ràng là giật mình bị xuyên thủng. Hứa An Huy mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Vừa rồi bọn hắn đều nhớ cái kia lão tam là thế nào bị thủy sư tỷ đánh xuyên qua đầu, thế nhưng là hắn hiện tại thế mà sống, đây quả thực là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Không đúng, bọn hắn không phải sống. Đúng lúc này, Ngưu Hoàng nhướng mày, sau đó chậm rãi nói ra bọn hắn hiện tại không có linh hồn, chẳng qua là cái xác không hồn mà thôi, nếu như ta không có đoán sai, chính là vừa rồi loại kia độc để bọn hắn biến thành hiện tại bộ dáng này. Nghe được Ngưu Hoàng, một bên Ngọc Tử Thanh lạnh cả tim. hắn vừa rồi kém chút liền biến thành loại quái vật này. Hưu. Một viên cục đá trực tiếp hướng về phía trước vò tới, trực tiếp xuyên thủng trong đó một đầu quái vật đầu. Không cần nhìn mọi người cũng biết là ai, có thể phát động nhanh như vậy cục đá người, chỉ có Thủy Sư Tỷ. Phốc. Cục đá giống nhau là xuyên thủng hắn đầu. Hạ Thiên nhìn thấy cục đá rơi xuống đất khoảng cách sau khẽ chau mày. Người cũng phát hiện Ngưu Hoàng nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nghe được lời của hai người, Hồ Lập căn bản cũng không minh bạch hai người bọn họ đang nói cái gì, nhưng là hắn trực tiếp lần nữa mở miệng Ngưu Sư Huynh, ngươi đừng nói trước, để hắn nói, hắn phát hiện cái gì. Khoảng cách ngắn, Hạ Thiên mỉm cười. Không sai, chính là cách ngắn, Thủy Sư Tỷ dùng ra lực lượng là đồng dạng lớn, nhưng là khoảng cách lại ngắn, cái này chứng minh con quái vật này lực phòng ngự tăng lên. Ngưu Hoàng nhẹ gật đầu nói. Hạ Thiên lại nói đúng, Hồ Lập mấy lần muốn gây sự với Hạ Thiên, thế nhưng là hắn đều thua, dạng này liền để hắn càng ngày càng cảm thấy mình giống tôm tép nhãi nhép. Đúng lúc này mọi người phát hiện, đầu kia quái vật thế mà không có ngã. Đây là tình huống như thế nào? Hứa An Huy mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói, nàng chưa từng thấy đầu bị xuyên thủng còn không chết người. Xem ra đánh xuyên qua đầu của hắn đã vô dụng, chỉ có thể thử đem hắn đầu đánh rớt. Ngưu Hoàng chậm rãi nói. Siêu. Đúng lúc này, cái kia hai đầu quái vật trực tiếp hướng bọn hắn chạy tới, tốc độ thật nhanh, khoảng cách cái kia hai đầu quái vật gần nhất chính là Hồ Lập cùng Ngưu Hoàng. Hồ Lập nhìn thấy cái này hai đầu quái vật hướng mình chạy tới thời điểm vội vàng hướng sau lưng chạy tới, mà Ngưu Hoàng thì là trực tiếp xông về phía trước, cầm trong tay của hắn ra một cái phảng phất bóng chảy bổng tử đồng dạng vũ khí. Hắn trực tiếp hướng trong đó một đầu đầu đánh tới. Siêu. Đúng lúc này, đầu kia quái vật thế mà né tránh hắn vũ khí. Cái gì? Nhìn thấy tình huống như vậy, Ngưu Hoàng lập tức giật mình, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại. Né tránh, một cái không có linh hồn cái xác không hồn thế mà né tránh hắn công kích, đây cũng quá kinh khủng đi. Cái này sao có thể? Bọn hắn rõ ràng là không có linh hồn, làm sao còn có thể như thế tự nhiên khống chế thân thể của mình, mà lại tốc độ của hắn cũng so trước đó nhanh. Ngọc Tử Thanh vừa rồi thế nhưng là cùng cái này lão tam giao thủ qua, lúc ấy hắn phi thường nhẹ nhõm liền chiến thắng cái này lão tam. Siêu. Tiếng địa phương đi tới Ngưu Hoàng bên người, hắn dự định uống Ngưu Hoàng kề vai chiến đấu, Ngưu Hoàng nhìn hắn một cái, có chút nhẹ gật đầu, sau đó hai người tất cả đều hướng đối diện cái kia hai đầu quái vật công kích mà đi. Đúng lúc này, Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hắc ám chỗ trở về, còn có người, cẩn thận đánh lén. Đang muốn xông lên phía trước, Ngưu Hoàng cùng tiếng địa phương bắt đầu đồng thời lui lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa rồi tránh sau lưng Ngưu Hoàng, Hồ Lập hiện tại rốt cục hòa hoãn một chút, hắn nghe được Hạ Thiên như thế một hô, lập tức nhìn về phía Hạ Thiên hô: tiểu tử, ngươi có phải là muốn hài tử Ngưu sư huynh, ngươi lại dám tại hắn đối chiến thời điểm ngắt lời, ngươi sợ chết liền trốn xa một chút, lại không có để ngươi bên trên. Ngươi thế mà còn dám nghe nhìn lẫn lộn, còn có người ở đâu ở chỗ nào? Hết chương 1874. Chương 1875 bất diệt thân thể. Người đang ép tuy ô. Hồ Lập hy vọng dùng chuyện lần này vãn hồi hai lần trước mặt mũi. Cạc cạc. Đúng lúc này, một thanh âm theo chỗ tối truyền đến. Không nghĩ tới lại có thể có người phát hiện ta, không tệ lắm. Đúng lúc này hắc ám chỗ người kia nói. Thật sự có người. Hồ Lập cảm giác hôm nay chính là mình ngày đen đủi, mình hôm nay chính là muốn không may, là phi thường không may, mình vô luận cùng Hạ Thiên đối nghịch làm gì cũng không thể thành công, cuối cùng vẫn là mình vứt bỏ mặt mũi. Bất quá lần này hiển nhiên không có ai đi để ý tới hắn, tất cả mọi người nhìn về phía hắc ám chỗ. Bởi vì nơi đó ẩn giấu đi một người. Người nào, đi ra cho ta. Ngưu Hoàng hét lớn một tiếng. Chính là ta đi, âm thanh kia chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, làm mọi người thấy hắn hình dạng lúc liền càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn chính là cái kia tổ ba người lão nhị, không, phải nói hắn lúc này đã không nhất định là cái kia lão nhị, bởi vì cả người hắn đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này cái kia lão nhị toàn thân trên dưới bốc lên hắc khí, cả người cũng thay đổi thành một ác ma bộ dáng, màu đen bờ môi, màu đen răng, móng tay cũng đều là màu đen. Toàn thân trên dưới tràn đầy tà ác khí tức. Là ngươi? Ngưu Hoàng nhướng mày. Xem ra các ngươi không thế nào thích nhìn thấy ta à, không quan hệ, một hồi các ngươi liền gặp không đến ta, bởi vì các ngươi muốn đi cho ta đệ đệ chôn cùng. Tổ ba người lão nhị ánh mắt âm tà nhìn xem mọi người ở đây, trên người hắn lộ ra nồng đậm sát khí. Thật mạnh sát khí. Hạ Thiên hơi sững sờ, mạnh mẽ như vậy sát khí cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể lấy được, cái này tổ ba người lão nhị hiển nhiên không có năng lực này. Nói cách khác hắn hiện tại hẳn là ở đây thu được thứ nào đó hoặc là một loại nào đó năng lực, bởi vậy mới có thể xuất hiện khủng bố như vậy sát khí. Coi như chúng ta người không giết người đệ đệ, hắn đồng dạng sẽ chết, bởi vì hắn trúng độc. Ngưu Hoàng nói, có thể hắn vẫn là chết tại nhân thủ của các ngươi bên trong, mà lại đệ đệ ta khi còn sống rất muốn giết các ngươi, ta cái này làm ca ca đương nhiên phải hoàn thành tâm nguyện của hắn. Tổ ba người lão nhị nói xong trực tiếp đi về phía trước đại ca, tam đệ. Thật không nghĩ tới các ngươi thế mà còn có thể sống tới. Liền xem như hắn cũng là vừa mới biết mình đại ca cùng tam đệ sống lại, bất quá hắn cũng phát hiện hai người này hiện tại tình trạng, người chết sống lại, nửa chết nửa sống người. À, cái kia hai đầu quái vật đã không biết cái kia lão nhị, nhưng là hắn thế mà cũng không có đi công kích cái này lão nhị. Nói cách khác, bọn hắn sẽ không công kích đồng loại, lão nhị hiện tại cũng đã xem như nửa cái người chết sống lại. Hắn cùng hai cái này huynh đệ lớn nhất khác biệt chính là hắn có linh hồn, mà hắn hai cái huynh đệ đã ngay cả linh hồn đều không có còn lại. Giết! Để chúng ta ba cái huynh đệ kề vai chiến đấu, giết mấy tên này. Tổ ba người lão nhị nói xong, cái kia hai đầu quái vật trực tiếp xuất kích, mà hắn cũng là chậm rãi đi thẳng về phía trước. Ta đối phó một đầu, Hứa An Huy nói xong trực tiếp hướng trong đó một đầu quái vật phóng đi. Ta cũng đối phó một đầu. Tiếng địa phương nói xong cũng để mắt tới một đầu quái vật. Cái này sống liền từ ta tới đi. Ngưu Hoàng nói xong cũng là trực tiếp đi hướng đối diện cái kia tổ ba người lão nhị. Đã các ngươi đều phân phối xong, vậy ta lưu lại bảo hộ Ngọc Sư Huynh, phòng ngừa bọn hắn đánh lén. Hồ Lập 10 phần đại khí nói, kỳ thật hắn là sợ chết, bọn họ cũng đều biết chỉ cần bị chảo thương vậy liền sẽ trúng độc, đến lúc đó liền muốn chặt đứt bị chảo thương địa phương. Bằng không bọn hắn cũng sẽ biến thành trước mặt cái này hai đầu quái vật đồng loại. Hắn cũng không muốn chết, cũng không muốn thiếu cánh tay thiếu chân, vì lẽ đó hắn liền nói bảo hộ Ngọc Tử Thanh, dạng này Ngọc Tử Thanh cũng sẽ cảm tạ hắn. Những quái vật này liền xem như biết làm sao trốn tránh công kích, bọn hắn cũng không thể lại đánh lén a, vì lẽ đó hắn nói bảo hộ, kỳ thật hắn làm như vậy chính là vì an nguy của mình. Hạ Thiên cùng cái kia thủy sư tỷ tất cả đều đứng ở nơi đó, cũng không có ý xuất thủ. Cẩn thận một chút, đều đừng thụ thương, nếu không sẽ bị bọn hắn truyền nhiễm. Ngưu Hoàng la lớn. Nghe được Ngưu Hoàng, hai người khác chiến đấu cũng đều là thận trọng, vì phòng ngừa thụ thương, bọn hắn chiến đấu cũng bắt đầu trở nên bó tay bó chân đi lên. Hai cái này đã chết mất người phục sinh hậu lực đo cùng tốc độ đều có chỗ gia tăng, trong lúc nhất thời cũng cùng Hứa An Huy còn có tiếng địa phương đánh thành ngang tay. Ngưu Hoàng công kích cũng không có suy yếu quá nhiều. Hắn trực tiếp bắt đầu đại khai đại hợp, trong tay bổng tử vung mạnh hổ hổ sinh phong, hắn đem tiến công xem như là tốt nhất phòng ngự, vì lẽ đó lúc này hắn hoàn toàn chỉ biết là tiến công, không biết phòng ngự, đối diện cái kia lão nhị cũng không sốt ruột, hắn né tránh cũng là ngay ngắn trật tự. Hạ Thiên nhìn thấy mấy người chiến đấu hắn cho ra một cái kết luận, mấy người này thực lực cũng chưa tới ba đỉnh, tự liền mạnh nhất Ngưu Hoàng cũng chỉ là hai đỉnh đỉnh phong mà thôi. Hứa An Huy cùng tiếng địa phương hai người đều là hai đỉnh thất giai thực lực. Bọn hắn thực lực nếu là đặt ở đại hoang, kia tuyệt đối coi là nhất đẳng cao thủ, nhưng là tại hạ tam giới lại chỉ có thể coi là thực lực không tệ mà thôi, không thể nói là cao thủ. Mặc dù đối diện cái kia hai đầu quái vật thực lực đều chiếm được tăng lên, nhưng bọn hắn dù sao không có tư tưởng, vì lẽ đó tiến công xáo lộ cũng đều là bình thường nhất, thực lực hiển nhiên là không có Hứa An Huy cùng tiếng địa phương cao. Nhưng là hai người công kích thời điểm bó tay bó chân, lo lắng thụ thương, cái này để bọn hắn hai cái chiến đấu ngang hàng. Hiện tại duy nhất nhìn qua tốt một chút chính là Ngưu Hoàng, bởi vì Ngưu Hoàng một mực tại tiến công, thế nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, Ngưu Hoàng chỉ là mặt ngoài mạnh mà thôi, trên thực tế đối phương né tránh cũng không có mảy may hỗn loạn, giống như là đang nhìn Ngưu Hoàng ở nơi đó khỉ làm xiếc đồng dạng. Phốc! Đúng lúc này, hai viên cục đá cao cao chạy lên. Phốc phốc. Hai viên cục đá trực tiếp đem cái kia hai đầu quái vật đầu gắng gượng đánh rớt. Là thủy sư tỷ xuất thủ, cái đội ngũ này bên trong thần bí nhất thủy sư tỷ, nàng vừa ra tay liền trực tiếp đánh gãy hai người này đầu lâu. thật là lợi hại. Hồ Lập kỳ thật vẫn luôn muốn đi đập Thủy Sư Tỷ mông ngựa, nhưng là nàng không biết nên từ đâu đập lên, bởi vì Thủy Sư Tỷ phảng phất đối bất cứ chuyện gì đều không quan tâm đồng dạng. Sư huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Hứa An Huy trực tiếp mở miệng nói ra. Thế nhưng là đúng lúc này. Cẩn thận, tiếng địa phương vội vàng lôi kéo Hứa An Huy lui về phía sau, cái kia hai cái không có đầu quái vật thế mà lần nữa phát động công kích. Vừa rồi bọn hắn cũng đang lo lắng có phải là đem cái này hai đầu quái vật đầu đánh nổ, vậy liền có thể xử lý cái này hai đầu quái vật, nhưng là hiện tại bọn hắn phát hiện cũng không phải là dạng này, cái này hai đầu quái vật phảng phất là có được bất tử chi thân đồng dạng. Cái này sao có thể? A Hồ Lập cùng Ngọc Tử Thanh hai người tất cả đều là kinh ngạc nhìn về phía cái kia hai đầu quái vật. Thế mà còn chưa có chết, Hứa An Huy kinh ngạc nhìn về phía cái này hai đầu quái vật, sinh mệnh lực của bọn hắn thực sự là quá ương ngạnh. Cái này thế mà cũng chưa chết. Đáng ghét, bọn hắn chẳng lẽ không có nhược điểm sao? Ngưu Hoàng cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía cái này hai đầu quái vật. Chiến đấu xa vào đến trong giằng co. Hết chương 1875. Chương 1876 không cần lên tiếng đánh mặt. Người đang ép tuy ô. Không chết cái xác không hồn. Đây cũng quá đáng sợ đi. Sư huynh. Làm sao bây giờ? Hứa An Huy nghi ngờ nhìn về phía Ngưu Hoàng hỏi. Quả thật có chút phiền toái, Ngưu Hoàng cau mày. Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa một mực rất có thể nói sao? Ngươi không phải biết rất nhiều sao? Làm sao hiện tại không nói cũng đúng, bằng ngươi một cái hai đỉnh nhất giai tiểu tử, hiện tại khẳng định là sợ tè ra quần đi. Hồ Lập nhìn về phía Hạ Thiên hô, hắn cho rằng Hạ Thiên hiện tại nhất định là bị sợ choáng váng, dù sao Hạ Thiên chỉ là một cái hai đỉnh nhất giai cao thủ mà thôi. Liền xem như bị sợ choáng váng cũng là bình thường. Hạ Thiên không nói gì, mà làm mỉm cười. Siêu. Sau đó thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Hai tay của hắn ngưng chỉ, đồng thời đánh ra, mục tiêu chính là cái kia hai đầu quái vật trái tim. Oanh. Cái kia hai đầu quái vật trực tiếp bị điểm bay ra ngoài, mà Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp về tới tại chỗ. Tốt tuấn thân pháp. Ngưu Hoàng kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Đây là Hạ Thiên gia nhập cái đội ngũ này đến rời đi đến nay, lần thứ nhất xuất thủ, thân pháp của hắn thực sự là thật xinh đẹp, mà lại nhanh vô cùng, tự liền Ngưu Hoàng cũng là cảm thấy không bằng. Các ngươi mau nhìn, cái kia hai đầu quái vật không có đứng lên. Đúng lúc này tiếng địa phương vội vàng hô. Nghe được tiếng địa phương, đám người tất cả đều nhìn về phía cái kia hai đầu quái vật, bọn hắn phát hiện, cái kia hai đầu quái vật chết rồi. Lần này là thật đã chết rồi, bởi vì bọn hắn cũng không nhúc nhích. Hồ Lập hỏng mất, hắn vẫn cho rằng Hạ Thiên là phổ thông hai đỉnh nhất giai mà thôi, lấy Hạ Thiên thực lực đụng phải trường hợp như vậy khẳng định là giật mình bị hù nói không nên lời, thế nhưng là Hạ Thiên để hắn nhìn thấy cái gì gọi là chân chính đánh mặt không cần lên tiếng. Hắn vừa mới nói Hạ Thiên đã sợ tè ra quần, chào phúng Hạ Thiên tại sao không nói như thế nào đánh giết cái này hai đầu quái vật, hiện tại Hạ Thiên liền để hắn nhìn thấy cái gì gọi là cường hãn. Cái gì gọi là đánh giết cái kia hai đầu quái vật? Hạ Thiên là dùng sự thật đánh Hồ Lập mặt, lúc này Hạ Thiên đang dùng một mặt cười xấu xa đi xem Hồ Lập, đám người thuận ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Hồ Lập mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, đây thật là im ắng đánh mặt a, không cần lên tiếng đánh mặt. Đáng ghét, người thế mà giết ta ca ca cùng đệ đệ. Cái kia tổ ba người lão nhị phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn đã sớm chết rồi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Đúng, đệ đệ ngươi là hắn giết, ngươi đi tìm hắn tính sổ sách đi, cùng chúng ta không có đóng. Hồ Lập vội vàng nói. Hồ Lập, ngươi đang nói gì đấy? Ngưu Hoàng lập tức khiển trách. Hắn người này là phi thường giảng nghĩa khí, vừa rồi Hạ Thiên rất không cần phải xuất thủ, như thế bọn hắn cái đội ngũ này liền sẽ sĩ khí lớn rơi, nhưng là Hạ Thiên lại ra tay giúp bọn hắn hóa giải tràng nguy cơ này. Hiện tại Hồ Lập thế mà hô cùng bọn hắn không có đóng, đây quả thực là quá không có nghĩa khí. Ta, Hồ Lập lúc này thật là phi thường xấu hổ. Đừng nói nữa, thật tốt đứng ở nơi đó bảo hộ Tử Thanh đi. Ngưu Hoàng cũng không muốn đi phản ứng hắn. Hứa sư muội, tiếng địa phương, chúng ta kết quả cùng tiến lên, vây công hắn. Ngưu Hoàng nói lần nữa. Hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Hiện tại chỉ còn lại một địch nhân. Ba người bọn hắn nếu như vây công cái này một địch nhân, cái kia thắng lợi cơ hồ liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Đáng ghét, ta muốn các ngươi chết. Cái kia tổ ba người lão nhị nhìn thấy các huynh đệ của mình chết rồi, cả người hắn đều sa vào đến nửa điên cuồng trạng thái. Hắn phẫn nộ phi thường, hắn hận không thể trực tiếp xé nát Hạ Thiên, nhưng là bây giờ lại có ba đầu con ruồi hướng hắn bay tới. Giết! Trong cơ thể của hắn toát ra một đoàn hắc khí. Đi chết đi cho ta, tổ ba người lão nhị hét lớn một tiếng. Oanh! Làm bọn hắn công kích đụng vào nhau thời điểm, Ngưu Hoàng ba người tất cả đều bị đụng bay phóng đi. Phốc! Ba người tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hướng về sau bay ngược mà đi. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Tổ ba người lão nhị hung tợn nhìn xem Hạ Thiên hô, là Hạ Thiên lần thứ hai giết chết đại ca của hắn cùng tam đệ. Mặc dù đại ca của hắn cùng tam đệ đã là nửa cái phế nhân, nhưng hắn vẫn là không nhìn nổi đại ca của mình cùng tam đệ chết. Đang! Đúng lúc này, một thanh kiếm trực tiếp chém về phía tổ ba người lão nhị, tổ ba người cái kia lão nhị vội vàng phòng ngự. Thủy sư tỷ cẩn thận, vừa rồi ta phát hiện nơi này triệu hoán không ra linh thú, trừ phi đối linh thú có mạnh vô cùng cảm ứng. Ngưu Hoàng vội vàng hô. Đang! Thủy sư tỷ không nói gì, mà là lần nữa công về phía tổ ba người lão nhị. Tổ ba người bên trong lão nhị không có sử dụng bất kỳ vũ khí, hắn chỉ là dùng hắc khí quấn chặt lấy hai tay, dùng để ngăn cản thủy sư tỷ kiếm. Thủy sư tỷ kiếm liên miên bất tuyệt công ra, mà lại lực công kích phi thường cường hãn. Hai người ngươi tới ta đi công kích mấy chục cái hiệp về sau. Nửa tháng. Thủy sư tỷ thân thể phảng phất biến thành nửa tháng trực tiếp hướng tổ ba người lão nhị công tới. Mà tổ ba người lão nhị cũng là trực tiếp hướng thủy sư tỷ đánh tới. Ngay tại hai nhân mã bên trên công kích cùng một chỗ thời điểm, thủy sư tỷ kiếm trong tay trực tiếp biến thành nửa tháng. Phốc! Tổ ba người lão nhị cánh tay trái trực tiếp bị nàng chặt đứt. A! Tổ ba người lão nhị đau kêu một tiếng. Phốc! Thủy sư tỷ xuất thủ lần nữa, lại là một kiếm trực tiếp chặt đứt tổ ba người lão nhị cánh tay phải. Công kích của nàng phi thường sắc bén, mà lại nàng có thể rất tốt nắm giữ chiến cuộc, nàng tại một kích thành công về sau cũng không sốt ruột đi giết đối phương, bởi vì công kích của đối phương cùng trái tim khoảng cách xa xôi, mà lại nơi đó cảm giác nguy cơ sẽ rất mạnh, cho nên nàng lựa chọn cánh tay phải, đối phương vừa mới mất đi cánh tay trái, hiển nhiên hắn bây giờ còn chưa có kịp phản ứng, đang muốn đi dùng cánh tay phải che cánh tay trái của mình. Lúc này là hạ thủ thời cơ tốt nhất. A! Lại là một tiếng hét thảm theo tổ ba người lão nhị trong miệng hô lên. Sau đó thủy sư tỷ kiếm trong tay trực tiếp đâm về phía tổ ba người lão nhị yết hầu. Ầm! Đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tổ ba người lão nhị cái kia nguyên bản gãy mất hai tay thế mà lần nữa dài đi ra, cái kia một đoàn hắc khí trực tiếp đập vào thủy sư tỷ trên thân kiếm. Thủy sư tỷ vội vàng lui lại, nhưng là hiển nhiên đã đầy. Ha ha ha ha! Tổ ba người lão nhị trong miệng phát ra hưng phấn tiếng cười, nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, ngươi đi chết đi. Tổ ba người lão nhị tay trực tiếp hướng thủy sư tỷ ngực vỗ tới. Triệu hoán, vân thủy kiếm. Thủy sư tỷ hét lớn một tiếng, sau đó một thanh nước hình vũ khí xuất hiện tại trước ngực của nàng. Vân thủy kiếm trực tiếp thay nàng đỡ được một kích này đại bộ phận công kích, nhưng nàng dù sao cũng là bị đánh lén. Thân thể vẫn là bị đập bay ra ngoài, mặc dù nàng cưỡng ép ở đây triệu hoán đi ra nàng linh thú vân thủy kiếm, nhưng vân thủy kiếm hiển nhiên so bình thường muốn suy yếu rất nhiều, là nhận nơi này khí tức ảnh hưởng. Linh thú lại là kiếm. Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy triệu hoán đi ra linh thú là kiếm. Ta nhìn lúc này còn ai có thể cứu ngươi, tổ ba người lão nhị nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, hắn hiển nhiên là muốn trước hết giết Hạ Thiên thay các huynh đệ của hắn báo thù. Ai, thật phiền phức a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hết chương 1876. Chương 1877 chỉ cần một chiêu. Người đang ép tuy ô. Mắt thấy tổ ba người lão nhị liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt, bọn hắn liền xem như muốn ngăn cản cũng không kịp. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên chết chắc. Tự liền thủy sư tỷ đều không đợi ngăn trở tổ ba người lão nhị. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn đến tột cùng kinh khủng bực nào. Mà Hạ Thiên chẳng qua là một cái hai đỉnh nhất giai người mà thôi. Hắn là tuyệt đối gánh không được tổ ba người lão nhị một kích này. Chạy mau, Ngưu Hoàng dùng hết khí lực lớn hô. Thế nhưng là Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ha ha, hắn nhất định là bị sợ choáng váng, động đều không động được, quá tốt rồi, hắn rốt cục phải chết. Hồ Lập một mặt hưng phấn nói, nơi này chỉ sợ hắn là hy vọng nhất Hạ Thiên chết. Mắt thấy công kích của đối phương đã đến trước mắt. Hạ Thiên bàn tay có chút duỗi ra. Bất tử thần công. Cửu khiếu liên thông. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất Phật quang sơ hiện. Oanh. Một con to lớn thủ ấn xuất hiện trong không khí, tổ ba người lão nhị mắt thấy liền muốn công hướng Hạ Thiên, thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Thân thể của hắn hung hăng đụng vào phía sau hắn trên vách tường. Rắc rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm, hắn toàn thân trên dưới xương cốt tại đây hết thảy tất cả đều đứt gãy. Cái gì lúc này Ngưu Hoàng đám người trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia bọn hắn đội ngũ bên trong nhìn qua nhỏ yếu nhất người, cái kia hai đỉnh nhất giai Hạ Thiên thế mà một chiêu liền đánh bại tổ ba người lão nhi, phải biết tựu liền thần bí nhất Thủy Sư Tỷ vừa rồi cũng là thua ở hắn trong tay, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cứ như vậy mười phần tùy ý một chút đánh bại hắn. Tại sao có thể như vậy? Hồ Lập trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn vốn là muốn nhìn đến Hạ Thiên bị tổ ba người lão nhị trực tiếp giết chết, nhưng là bây giờ tình huống thế mà nghịch chuyển, lại là Hạ Thiên một chiêu đem tổ ba người lão nhị đánh bay ra ngoài, đây cũng quá kinh khủng đi. Hạ Thiên thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Thật là lợi hại, Ngưu Hoàng không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Hạ Thiên cường đại để hắn có chút khó tin. Một chiêu. Chỉ một chiêu liền đem cái mới nhìn qua kia phi thường khủng bố tổ ba người lão nhị cho đánh bại. Mặt khác một chỗ. Mộ Dung Bạch, người có phải hay không đang chơi chúng ta? Hiện tại nửa ngày thời gian đã đến, lão nhị, chém dụng hắn một cái tay. Kim Quỷ trực tiếp hô, sau đó huynh đệ bọn họ mấy cái đem Mộ Dung Bạch thân thể trực tiếp gắt gao bắt lấy, Mộ Quỷ cũng là lấy ra một thanh lưỡi dao trực tiếp chém xuống. Chờ một chút, ta thật không có lừa các ngươi, chúng ta khoảng cách thật rất gần. Chỉ bất quá nơi này chỗ đường dễ nhiều lắm, vì lẽ đó ta tạm thời không cách nào sức phán đoán chuẩn xác nói hắn đến tột cùng tại cái kia chỗ đường dễ bên trong, nhưng là nơi này cuối cùng khẳng định đều là đi hướng địa cung trung tâm, chúng ta nhất định có thể ở nơi đó tìm tới hắn. Mộ Dung Bạch vội vàng hô. Địa cung trung tâm có thể tới nơi đó chúng ta còn cần ngươi làm gì, chảm cho ta. Kim Quỷ hung tợn hô. Phốc. Mộc không có quỷ do dự chút nào, trực tiếp chém xuống Mộ Dung Bạch tay phải. Phốc, máu tươi chảy ròng. Một tiếng hét thảm theo trong miệng của hắn hô lên. Sự thật chứng minh, vô luận cái gì cấp bậc cao thủ bị người chém dụng một cái tay nhiều sẽ đau, cho dù là Mộ Dung Bạch cái này ba đỉnh cửu giai cao thủ cũng giống vậy. Mộ Dung Bạch, ta lại cho nửa ngày thời gian, nếu như ngươi còn tìm không thấy, ta liền chặt rơi ngươi một cái tay khác. Kim Quỷ giọng nói băng lãnh nói. Nhất định có thể tìm tới, nhất định có thể tìm tới. Cho ta một viên chữa thương đan được không? Nếu không ta sẽ chết. Mộ Dung Bạch không dám nổi giận, dù là hắn hiện tại trong lòng đã muốn đem mấy người này ăn sống nuốt tươi, hắn cũng không dám nổi giận, hắn chỉ có thể chịu đựng, hắn muốn đem phần này khuất nhục hóa thành lực lượng, hắn sớm muộn cũng có một ngày muốn giết chết cái này năm người. Lão nhị, cho hắn một viên chữa thương đan, tạm thời còn không thể để hắn chết. Kim Quỷ chậm rãi nói. Tốt, cho ngươi. Mộ Quỷ xuất ra một viên chữa thương đan đưa cho Mộ Dung Bạch, ngay tại Mộ Dung Bạch muốn nhận được thời điểm. Mộ Quỷ trực tiếp đem đan dược ném xuống đất. Ai u, không có ý tứ, mất, Mộ Quỷ một mặt cười xấu xa nói. Chính ta nhặt là được rồi, Mộ Dung Bạch trực tiếp ngồi xuống thân thể, dùng tay trái của hắn đi nhặt viên kia chữa thương đan. Rắc. Đúng lúc này, Mộ Quỷ chân dùng sức tại Mộ Dung Bạch trong tay trái đạp một chút. Lần này trực tiếp đem Mộ Dung Bạch ngón tay đạp gãy. Tay đứt ruột sót, loại đau này để Mộ Dung Bạch suýt nữa sụp đổ. Nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì. Dùng miệng nhặt, tựa như chó đồng dạng, Mộ Quỷ chậm rãi nói, sau đó hắn cầm lên chân của mình. Mộ Dung Bạch cúi đầu, miệng của hắn hướng đan dược đưa tới, ngay tại hắn lập tức liền muốn điêu lên viên đan dược kia thời điểm, Mộ Quỷ trực tiếp một cước giẫm tại hắn trên đầu ha ha ha ha, đúng. Cứ như vậy, người chính là một con chó. Ha ha ha ha, cái khác tứ quỷ cũng đều là cười lớn. Địa cung quan tài chỗ. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, tự liền cái kia Thủy Sư Tỷ cũng là cẩn thận quan sát Hạ Thiên. Ken két. Đúng lúc này, cái kia bị đánh tới vách đá bên trong tổ ba người lão nhị lần nữa động, xương cốt của hắn thế mà tại nối lại. Mạnh như vậy năng lực khôi phục đến tột cùng là dựa vào cái gì ủng hộ đây này? Hạ Thiên mười phần nghi ngờ nói, tốc độ khôi phục mau nhìn chẳng phải đơn giản, bởi vì người nhục thể khôi phục trình độ là có hạn, bình thường gia tăng tốc độ khôi phục đan dược đều có chút hao tổn thân thể tuổi thọ, lại càng không cần phải nói giống hắn dạng này trực tiếp khôi phục, vừa rồi hai cánh tay của hắn cũng là như thế khôi phục như cũ. Đáng ghét, ta ngươi nhất định phải chết. Cái kia tổ ba người lão nhị phẫn nộ hô. Hạ Thiên không nói gì, mà là chậm rãi đi hướng hắn, hắn cũng theo trên vách đá đi xuống, lúc này thân thể của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục, hắn trực tiếp một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Phốc! Hạ Thiên bắt hắn lại cánh tay trái, sau đó dùng sức kéo một phát, trực tiếp đem hắn cánh tay trái kéo xuống. Hạ Thiên động tác vô cùng đơn giản, chính là như thế kéo một phát liền đem cánh tay của hắn như thế nhẹ nhõm kéo xuống, thủ pháp của hắn đem ở đây đám người tất cả đều kinh hãi. Hồ Lập càng là không tự chủ được sờ lên cánh tay của mình, hiện tại hắn cảm thấy mình thật mạng rất lớn, lại có thể tại cái này ma quỷ trong tay sống tiếp được, không thể không nói đây chính là một cái kỳ tích. Một cái thật sự kỳ tích. Thật là khủng khiếp a. Hứa An Huy cũng là lạnh cả tim, nàng nhớ kỹ mình vừa rồi giống như cũng đắc tội Hạ Thiên. Không đợi cái kia tổ ba người lão nhị kịp phản ứng, Hạ Thiên đã đem hắn một cái khác cái cánh tay kéo xuống, ngươi không phải có thể mọc sao, ngươi ngược lại là dài a. Phốc. Hạ Thiên nói xong lần nữa đem hắn một cái chân kéo xuống. Phốc. Sau đó là mặt khác một cái chân. Dài a, làm sao chậm. Hạ Thiên nói xong tay của hắn trực tiếp đặt ở tổ ba người lão nhị trên đầu, nhanh dài a, bằng không ta liền nắm chặt rơi đầu của ngươi. Đáng ghét, ta muốn ngươi chết. Ngay trong nháy mắt này, tổ ba người lão nhị tay chân cùng một chỗ mọc ra. Hết chương 1877. Chương 1878 Ngô Thiên Sư Huynh. Người đang ép tuy ô. Hắn gãy chi lần nữa dài đi ra. Xem ra thật có thể mọc ra a. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trong tay phải của hắn, kim quang lóe lên. Phốc. Tổ ba người lão nhị đầu lâu trực tiếp bị cắt bay ra ngoài. Hạ Thiên phát hiện bị cắt bay đầu lâu phảng phất còn muốn mọc ra. Thế nhưng là kim đao mạnh nhất hiệu quả chính là phá hư hết thảy. Nó nơi đó đã triệt để dài không ra ngoài. Thân thể của hắn cuối cùng không cam lòng ngã xuống. Tất cả mọi người không có chú ý tới, một đoàn hắc khí tạo thành một cái cỡ nhỏ đầu lâu, cuối cùng biến mất tại trong đêm tối. Kết thúc. Mới vừa rồi còn là phi thường đại chiến kịch liệt, cứ như vậy kết thúc, nhẹ nhàng như vậy kết thúc, Hạ Thiên xuất thủ về sau, cái kia mới vừa rồi còn oai phong lẫm liệt tổ ba người lão nhị liền trở nên nhỏ yếu không chịu nổi, thậm chí ngay cả Hạ Thiên tùy tiện một chút công kích đều không thể phòng ngự ở. Cái này để người ở chỗ này không thể không kinh ngạc. Trong mắt bọn họ thực lực kia yếu nhất người, kia cái gì cũng sẽ không người thế mà cứ như vậy dễ dàng chiến thắng bọn hắn không cách nào chiến thắng đối thủ, giết chết trong mắt bọn họ cho rằng không chết tồn tại. Hạ Thiên, cảm ơn ngươi, Ngưu Hoàng đi lên phía trước nói. Hắn cũng cảm thấy trước đó thật là quá không có ý tứ, dù sao cái đội ngũ này bên trong nhiều người như vậy chào phúng Hạ Thiên, nhiều người như vậy muốn đuổi đi Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên đều một câu chưa hề nói, hiện tại còn tự thân ra tay giúp bọn hắn chém giết cái kia tổ ba người lão nhị, nếu như không phải Hạ Thiên xuất thủ, vậy bọn hắn khả năng cuối cùng đều sẽ chôn vùi ở đây. Hồ Lập trên mặt viết đầy không cam lòng, hắn vốn là hy vọng Hạ Thiên chết, nhưng là bây giờ Hạ Thiên chẳng những không chết, ngược lại trở thành tất cả mọi người cảm kích đối tượng. Mà hắn thì là trở thành nhất làm cho người xem thường tồn tại. Bởi vì hắn vẫn luôn đang giễu cợt Hạ Thiên nhỏ yếu. Thế nhưng là hắn cái này chào phúng người khác nhỏ yếu người một mực núp ở phía sau mặt, mà cái kia hắn chỗ chào phúng người thì là tùy tiện chém giết đối thủ. Không cần khách khí, dù sao hắn cũng là hướng về phía ta tới. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Vẫn là cảm ơn ngươi, dù sao ngươi giết hắn hai cái huynh đệ cũng là vì giúp chúng ta. Ngưu Hoàng người này làm người vẫn là vô cùng phúc hậu, hắn cũng có thể phân rõ cái gì là tình cảm, cái gì là tiện tay mà thôi. Mặc dù đây hết thảy theo Hạ Thiên chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng là đối với bọn hắn đến nói lại là ân cứu mạng. Tốt, đều đi qua, Hạ Thiên nói. Chuyện lúc trước, thật sự là không có ý tứ, Ngưu Hoàng nói là Hạ Thiên rời đội sự tình. Có ngượng ngùng gì, là ta tự nguyện, Hạ Thiên nói. Ai, bọn hắn a, cứ như vậy gắng gượng đem một cao thủ cho đuổi ra khỏi đội ngũ, cũng trách ta mình, lúc trước làm sao lại không có giữ lại một chút đâu. Ngưu Hoàng thở dài một hơi nói, nhìn thấy Hạ Thiên thực lực chân chính thời điểm, bọn hắn mới biết được mình đến tột cùng sai nhiều nghiêm trọng, Nếu là bọn hắn sớm một chút phát hiện Hạ Thiên lợi hại như vậy, cái kia lại thế nào khả năng đi đuổi đi Hạ Thiên đâu. Hạ Thiên trước đó liền biểu hiện ra vượt qua người ta một bậc tri thức năng lực, hắn phảng phất đối cái gì đều hiểu rất rõ đồng dạng. Một cái đối với nơi này hiểu rõ vô cùng, thực lực cường hãn người cứ như vậy gắng gượng bị bọn hắn đuổi ra khỏi đội ngũ, nếu như Hạ Thiên tại bọn hắn cái đội ngũ này bên trong, vậy bọn hắn liền sẽ càng thêm an toàn. Nhưng là bây giờ đã chậm. Trên thế giới này không có thuốc hối hận ăn. Chúng ta đi thôi, Ngưu Hoàng nói xong trực tiếp quay người liền muốn rời khỏi. U, nhiều người như vậy à, ta còn tưởng là ai đây, nguyên lai là A Ngưu A. Đúng lúc này một đạo âm thanh rất không hòa hài xuất hiện. Để cho ta tới nhìn xem đều có ai, thích xen vào việc của người khác A Ngưu, thế mà còn có người cái kia cái gọi là vị hôn thê thủy cô nương A, còn có hai cái vừa mới gia nhập nội môn tiểu phế vật, danh tự cũng không biết. Một đạo khác thanh âm mười phần khinh thường nói. Một nhóm ba người xuất hiện tại mọi người trước mặt, ba người này xuất hiện thời điểm liền mang theo mặt mũi tràn đầy thần sắc trào phúng. Trên mặt của bọn hắn viết đầy chúng ta là tìm đến chuyện. Hừ, Ngưu Hoàng hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi hừ cái gì hừ, không phục sao? Có phải hay không chúng ta mấy ngày không đánh ngươi, da của ngươi lại nới lỏng? Thủy cô nương, phế vật như vậy có gì tốt không bằng ngươi gả cho ta đi. Trong đó một tên Chiếu Nguyệt Tông nội môn đệ tử nói, ba người này thực lực đều rất mạnh, thuần một sắc ba đỉnh trở lên cao thủ. Các ngươi trừ sẽ ỷ thế hiếp người bên ngoài còn biết cái gì không? Dùng đến mấy năm ta liền có thể siêu việt các ngươi. Ngưu Hoàng phẫn nộ nói. Ngọc Tử Thanh cùng Hứa An Huy sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, bọn hắn đều bị mấy người này khi dễ qua. Tại Chiếu Nguyệt Tông, ngoại môn đệ tử địa vị là thấp nhất, một khi tiến vào nội môn, cái kia địa vị liền có chỗ tăng lên, nhưng tương tự là phi thường thấp, nội môn đệ tử cũng phải cần đứng đội, chính là gia nhập nước thế lực, đương nhiên, cũng có một số người không có thực lực, vì lẽ đó căn bản liền không có người đi mời chào bọn hắn, Ngưu Hoàng bọn hắn chính là loại người này. Không ai mời chào liền mang ý nghĩa bọn hắn không có hậu thuẫn, vì lẽ đó bọn hắn chính là bị khi phụ đối tượng, tông môn cũng không quản loại sự tình này, loại chuyện này cũng là tại biến hướng cổ vũ những này gia nhập nội môn đệ tử. Để bọn hắn nhanh lên tu luyện tới để người để mắt cảnh giới, sau đó gia nhập bất kỳ người nào thế lực xuống. U, xem ra là ra gấp, vậy chúng ta liền giúp ngươi nới lỏng gân cốt đi. Trong đó một tên Chiếu Nguyệt Tông nội môn đệ tử trà sát nắm đấm của mình. Siêu. Thủy sư tỷ trực tiếp ngăn tại Ngưu Hoàng trước mặt. Thủy cô nương, thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng là chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi mình có thể đánh chúng ta ba cái sao? Vẫn là từ bỏ đi. Một người trong đó nhìn thấy thủy sư tỷ ngăn ở nơi đó, gấp vội vàng khuyên nhủ, dù sao bọn hắn cũng đều biết cái này thủy sư tỷ chỗ lợi hại. Ngưu Hoàng, chẳng lẽ ngươi liền chút bản lãnh này sao? Sẽ chỉ trốn ở nữ nhân sau lưng, có bản lĩnh ngươi đứng ra a, ngươi còn tính là cái nam nhân sao? Một tên khác nội môn đệ tử hô. Ngưu Hoàng trực tiếp từ phía sau đi ra, ai sợ ai. Làm sao như thế, nhao nhao để các ngươi ba cái ở phía trước dò xét, ở đây chỉ hoãn cái gì? Đúng lúc này một đạo băng lãnh thanh âm từ phía sau truyền tới, nghe được thanh âm này thời điểm, sắc mặt của bọn hắn đều là biến đổi. Ngưu Hoàng càng là trên trán nhỏ xuống mồ hôi. Tham kiến Ngô Thiên sư huynh, ba cái kia nội môn đệ tử cung kính nói. Ngô Thiên, nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên cảm khái thế giới lớn, danh tự cũng thật là dễ dàng lặp lại a. Cái tên này tại phim truyền hình Chinh Phục bên trong liền xuất hiện qua, mà lại hắn trước kia cũng nghe qua. Bất quá hắn đã sớm quen thuộc, xa không nói, tự liền Hạ gia cũng từng xuất hiện qua tái diễn tên người. Đó chính là Hạ Vân cái tên này, hắn Thái gia gia liền gọi Hạ Vân, đồng dạng kinh đô trưởng lão của Hạ gia có một người cũng gọi Hạ Vân. Sư huynh, là mấy cái mới vừa tiến vào nội môn sư đệ, không hiểu quy củ, mới vừa rồi còn nói sư huynh ngươi không có bản sự, chúng ta nghe sảng khoái nhưng không muốn, đang muốn thật tốt giáo huấn một chút bọn hắn đâu. Trong đó một tên nội môn đệ tử thêm mắm thêm muối nói. Hết chương 1878. Chương 1879 lần nữa dùng tất sát kỹ. Người đang ép tuy ô. Theo người kia thanh âm trước mặt mọi người xuất hiện một nhóm 20 người, cái này 20 người thuần một sắc ba đỉnh trở lên cao thủ, cầm đầu cái kia Ngô Thiên sư huynh càng là một cái siêu cấp cao thủ, lúc này hắn đứng ở nơi đó kỳ thật vô cùng đủ, một bộ quần áo phi thường lộng lẫy. Từ đầu đến chân trang trí cùng quý tộc đồng dạng. Mà lại hắn là mắt một mí, mí mắt uể oải rũ cụp lấy, một bộ ai cũng xem thường bộ dáng. Người này vừa ra tới trên thân liền viết đầy một loại thổ hào khí chất. Người mới vừa nói là có người nói ta không có bản sự thật sao? Ngô Thiên sư huynh uể oải nói. Sư huynh, ngài đừng nóng giận, loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho chúng ta đến xử lý liền tốt. Một tên Chiếu Nguyệt Tông nội môn người tiến lên nói. Nơi này cũng không phải Chiếu Nguyệt Tông, giết cũng không ai biết. Ngô Thiên sư huynh mười phần tùy ý nói, mặc dù ngữ khí của hắn phi thường bình tĩnh, nhưng là hắn trong lời nói nội dung có thể không có chút nào bình tĩnh, thuận miệng liền muốn giết người, hơn nữa còn là giết đồng môn của mình. Thủy sư tỷ lần nữa đem Ngưu Hoàng ngăn tại sau lưng, lúc này nàng đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Chờ một chút, đúng lúc này, Ngô Thiên giơ lên hắn cái kia uể oải mí mắt, tham lam đánh giá thủy sư tỷ nàng là ai. Sư huynh, nàng gọi Thủy cô nương, là cái này Ngưu Hoàng vị hôn thê, bất quá thực lực của nàng có thể mạnh hơn Ngưu Hoàng nhiều lắm, Ngưu Hoàng căn bản là không xứng với nàng, tại sơn môn bên trong nàng liền thường xuyên thay Ngưu Hoàng ra mặt. Tên kia Chiếu Nguyệt Tông nội môn đệ tử nói. Không sai, ta thích, nàng giữ lại, Ngưu Hoàng trước bắt lại, những người khác giết. Ngô Thiên sư huynh nói thẳng. Lần này hắn nói giết nói phi thường nhẹ nhõm. 20 cái ba đỉnh cao thủ. Nhìn thấy cường đại như vậy đối thủ đội ngũ, hiện trường người tất cả đều không tự chủ được trong lòng căng thẳng. Hồ Lập càng là cắn răng một cái trực tiếp chạy ra. Các vị sư huynh, ta không phải là các ngươi Chiếu Nguyệt Tông đệ tử, ta cũng chỉ là vừa mới đi ngang qua mà thôi, sư huynh ngươi cao lớn như vậy uy vũ, xoáy khí bức người, xem xét chính là Chiếu Nguyệt Tông đệ nhất cao thủ, thượng thiên thật sự là đối ta quá tốt rồi, hôm nay thế mà để ta thấy được nhân vật trong truyền thuyết, ngài trên người quang mang là như vậy lóa mắt. Ta không dám nhìn thẳng ngài, ta cũng không dám đi xem ngài, kia là ngài khinh nhờn, nếu như thượng thiên có thể cho ta một cái hầu hạ ngài cơ hội thì tốt biết bao, dù là mỗi ngày chỉ là cho ngài xách giày, vậy đối với ta đến nói cũng là lớn nhất ban thưởng. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Ngưu Hoàng bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người, chẳng ai ngờ rằng Hồ Lập lại có thể chuyển biến nhanh như vậy, tại thời khắc nguy cấp nhất hắn thế mà chạy đến đối diện đi, hơn nữa còn nói nhiều như vậy không muốn mặt. Tự liền Hạ Thiên cũng lại yên lặng vì hắn điểm 32 cái tán. Diễn kỹ này, lời kịch này nói quả thực so vô màn ảnh còn lợi hại hơn. Hạ Thiên cũng bắt đầu bội phục cái này Hồ Lập tới. Tự liền đối diện cái kia Ngô Thiên sư huynh cũng là bị Hồ Lập cái này vỗ mông ngựa phi thường vang dội. Người người này không tệ. Vừa nghe đến Ngô Thiên khen mình, cái kia Hồ Lập liền càng lai kình. Nếu như ta bỏ qua hôm nay, như vậy mấy chục năm sau, ta liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là hối hận, đã từng có một phần có thể nhất để ta tiếp cận thế giới này đỉnh phong nam nhân cơ hội bày ở trước mặt ta, nhưng ta không có cố mà trân quý, biết một khắc này ta mới biết được cái gì gọi là hối hận không kịp, vì lẽ đó hiện tại ta không muốn tự nhủ hối hận, ta chỉ muốn khi ngài đầy tớ, nhìn tận mắt ngài trở thành toàn bộ linh giới mạnh nhất nam nhân. Tốt, Ngô Thiên cũng nhịn không được vỗ tay. Những thủ hạ của hắn cũng đều là phi thường lúng túng đi theo vỗ tay, giờ khắc này bọn hắn cũng bị Hồ Lập cái này không muốn mặt bản sự chỗ thật sâu chấn trụ, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế có thể nâng người người, chủ yếu nhất là Ngô Thiên thích nghe a, hắn người này phảng phất là biết Ngô Thiên muốn nghe cái gì, vì lẽ đó hắn ngay tại nói cái gì. Ngươi về sau đi theo ta, ta sẽ để cho ngươi thấy cái gì gọi là mạnh nhất. Ngô Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Thật sự là cảm tạ trời xanh a, ta nghe được là thật sao, tương lai linh giới hướng thế mà muốn ta đi theo hắn. Đây thật là quá hạnh phúc. Hồ Lập càng thêm khoa trương nói. Không muốn mặt, không muốn mặt, Hứa An Huy tức giận mắng. Tốt, dựa theo mới vừa nói, cái này Thủy cô nương lưu lại, cái kia gọi Ngưu Hoàng bắt lại, những người khác giết đi. Ngô Thiên nói lần nữa, hắn vừa mới nói xong bên cạnh hắn 19 người liền bắt đầu ma quyền sát trưởng lên, bọn hắn 19 cái đều là ba đỉnh cao thủ, mà Ngưu Hoàng nơi này tính đến Hạ Thiên hết thảy mới 7 người, còn có một cái Ngọc Tử Thanh là thụ thương. Bất luận nhìn thế nào, bọn hắn cái đội ngũ này đều là yếu bảo. Cùng đối phương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ta cản bọn họ lại, các ngươi trước trốn, đi thông đạo. Ngưu Hoàng vội vàng hô. Không, tiếng địa phương là cái thứ nhất đứng ở Ngưu Hoàng bên người, hắn người này phi thường cảm ơn, Ngưu Hoàng đã cứu hắn, trong mắt hắn hắn liền muốn cùng Ngưu Hoàng một khối sinh tử. Ngọc Tử Thanh ánh mắt nhìn thoáng qua thông đạo, sau đó cắn răng ta cũng không đi. Liều mạng, Hứa An Huy nói. Còn lại những người này thế mà đều dự định liều mạng. Chờ một chút, đúng lúc này, Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy. Chờ một chút, liền xem như giết người cũng không vội ở cái này nhất thời nha, các ngươi không phải liền là coi trọng Thủy cô nương sao? Hạ Thiên, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nếu là sợ, liền cùng cái kia rùa đen rút đầu đồng dạng đi qua quỳ xuống đất đập mấy cái đầu nói điểm lời hữu ích, hắn tự nhiên sẽ bỏ qua ngươi, ngươi mơ tưởng múc nước sư tỷ chủ ý. Hứa An Huy vừa nghe đến Hạ Thiên nâng lên Thủy cô nương, hỏa khí lập tức liền lên tới, nàng còn tưởng rằng Hạ Thiên đây là muốn bán Thủy cô nương đâu. Ngưu Hoàng cũng là cau mày. Làm sao tiểu tử ngươi muốn nói cái gì? Ngô Thiên mười phần khinh thường nói. Ngươi xem một chút, ngươi là nghĩ có ý đồ với Thủy cô nương, như vậy ngươi liền muốn hỏi hỏi Thủy cô nương ý tứ a? A, đúng, ngươi không cần hỏi, Thủy cô nương là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hạ Thiên trực tiếp tự hỏi tự trả lời. Ngô Thiên không có trả lời, nhưng là hiển nhiên trên mặt đã xuất hiện vẻ mong mỏi. Các ngươi ngăn tại phía trước ta làm gì, hắn như vậy lợi hại, ta lại đánh không lại hắn. Hạ Thiên vừa nói một bên nghĩ Ngô Thiên đi đến vị này Ngô sư huynh đúng không, ta biết một cái bí mật này là liên quan tới Thủy cô nương, chỉ cần ngươi biết bí mật này, ta cam đoan Thủy sư tỷ khẳng định sẽ cùng ngươi. Ồ, để hắn tới, nghe đến đó thời điểm, Ngô Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Hạ Thiên cũng là một bước tiếp lấy từng bước đi tới Ngô Thiên trước mặt, sau đó tựa ở bên tai của hắn thấp giọng nói ra Thủy cô nương bí mật chính là Đoạn Tử Tuyệt Tôn Chân. Ngay một khắc này, Hạ Thiên phát động hắn siêu cấp vô địch tất sát tuyệt kỹ. Đoạn Tử Tuyệt Tôn Chân. Trong lúc nhất thời, Ngô Thiên miệng trực tiếp biến thành hình chữ O, mà Ngô Thiên hai chân cũng là bên trong khép, khoảng cách gần như vậy, Hạ Thiên một cước này uy lực hiển nhiên có thể đoán trước. Lần này, Ngô Thiên kiếp sau hiển nhiên là không có sinh dục năng lực. Giết hắn cho ta, Ngô Thiên trong cổ họng phát ra gà mái đồng dạng thanh âm. Là ai muốn giết ta huynh đệ? Đúng lúc này một đạo hét lớn từ phía sau truyền đến. Hết chương 1879. Chương 1880 bá đạo tào giáo chủ. Người đang ép tuy ô. Siêu cấp vô địch tất sát kỹ. Đây chính là Hạ Thiên thật lâu cũng chưa dùng qua kỹ năng. Bởi vì sử dụng chiêu này kỹ năng chỉ có thể đi đối phó thực lực so với mình thấp rất nhiều người, nếu không cơ hồ sẽ không thành công. Hạ Thiên lần này sở dĩ có thể thành công cũng là bởi vì đối phương triệt để buông lỏng cảnh giác, bởi vì đối phương căn bản cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể làm bị thương mình, mà lại hắn cũng thật là đối Thủy cô nương cảm thấy hứng thú, cho nên mới sẽ nghe nghiêm túc như vậy, cũng chính bởi vì vậy hắn mới cho Hạ Thiên cái này cơ hội tuyệt hảo. Để Hạ Thiên lần nữa phát động vô địch tất sát tuyệt kỹ. Loại đau này cũng không phải bất cứ người nào có thể nhịn chịu, thậm chí có chút năng lực chịu đựng chênh lệch người sẽ trực tiếp đau chết. Vừa nhìn thấy Ngô Thiên bị người đá cho dạng này, bọn thủ hạ của hắn từng cái cũng đều thẳng hướng Hạ Thiên. Thế nhưng là đúng lúc này, bọn hắn đều bị cái kia âm thanh hét lớn cắt đứt. Siêu. Một bóng người trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước mặt, căm tức nhìn trước mặt những người này chính là các ngươi muốn giết huynh đệ của ta thật sao? Lăn đi, chúng ta là Chiếu Nguyệt Tông người, dám cản chúng ta, người muốn chết à? Một người trong đó không nhịn được nói. Nếu như không phải hắn nghe được vừa rồi người này hét lớn hùng hậu hữu lực, hắn mới lười nhác nói nhảm đâu. Chiếu Nguyệt Tông tốt nghiêu ba, bất quá thật giống như hai chúng ta Thánh Đức Điện cũng không sợ ngươi. Tào giáo chủ mười phần khinh thường nói. Người này chính là một đường đuổi theo Tào giáo chủ, Hạ Thiên trên đường cho hắn làm tín hiệu, mà lại Hạ Thiên còn cho hắn tiêu chú nơi nào có cơ quan, vì lẽ đó hắn đuổi theo tốc độ thật nhanh. Thánh Đức Điện, ngươi là Thánh Đức Điện người? Người kia lập tức sững sờ. Chẳng lẽ còn có người dám giả mạo ta Thánh Đức Điện người sao? Tào giáo chủ nói xong trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài nhớ kỹ, các ngươi có thể tới Thánh Đức Điện tìm Tào giáo chủ. Chủ giáo, vừa nghe đến từ ngữ này thời điểm, hiện trường những người kia đều là sững sờ. Cự Ngưu trong thành hết thảy có được 7 tông 3 điện, trong này 3 điện thực lực là mạnh nhất, mà Thánh Đức Điện lại tại cái này 3 điện bên trong sắp xếp thứ hai, chủ giáo vị trí tại Thánh Đức Điện phi thường cao, là được người kính ngưỡng cái chủng loại kia. Vừa nghe đến Tào giáo chủ là Thánh Đức Điện chủ giáo, những người kia lập tức không dám động thủ, nói đùa cái gì, chủ giáo thân phận và địa vị cũng không thấp a, mà lại thực lực cũng không thấp, nếu không làm sao có thể trở thành chủ giáo, hiện tại để bọn hắn cùng chủ giáo đối chiến, cái kia thắng được cơ hội cũng không lớn a. Tại sao không nói chuyện các ngươi vừa rồi không rất trâu, bê sao các ngươi không phải cái gì Chiếu Nguyệt Tông cao đồ sao nói chuyện a, muốn động huynh đệ của ta, sống đủ rồi đúng không? Vậy ta đưa các ngươi đoạn đường tốt. Tào giáo chủ mười phần bá đạo nói, tự liền Hạ Thiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tào giáo chủ bá đạo như vậy một mặt. Bình thường hắn nhìn thấy Tào giáo chủ đều là ôn tồn lễ độ, mặc dù người rất đại khí, nhưng vẫn là có chút chú trọng ôn hòa, nhưng là bây giờ hắn lại nói lên bá đạo như vậy. Đây mới thật sự là Tào giáo chủ, hắn khách khí cùng tôn trọng là chỉ đối với mình bằng hữu, đương nhiên hắn cũng có không muốn đắc tội người, cũng tỉ như ngũ hành quỷ cùng cái kia trước đó tìm bọn họ để gây sự chủ giáo. Đang. Tào giáo chủ trực tiếp lấy ra mình thánh khí. Tài quyết thần trưởng. Bản thể của hắn thực lực liền phi thường cường hãn, cũng không phải kia cái gì tôn giáo chủ có thể đánh đồng, đồng thời cầm thánh khí hắn, thực lực càng là phát sinh biến hóa cực lớn, nhìn thấy thánh khí xuất hiện một khắc này, không còn có người hoài nghi hắn hai thân đỉnh phần, bởi vì cái này đã đầy đủ chứng minh thân phận của hắn. Thánh nước điện. Thập đại chủ giáo một trong. Ngô Thiên sư huynh, mấy người kia nhìn về phía Ngô Thiên, bọn hắn tại hỏi thăm Ngô Thiên làm sao bây giờ. Lúc này Ngô Thiên còn không có theo vừa rồi trong cảm nhận sâu sắc khôi phục lại, hắn một mực không ngừng ăn khôi phục đan dược, thế nhưng là căn bản cũng không có trị liệu nơi đó, hắn cũng đang ăn thuốc giảm đau, hắn nhất định phải lập tức làm dịu mình đau đớn, nếu không hắn thật sẽ lo lắng cho mình bị tươi sống đau chết. Đại khái nửa phút về sau, trên người hắn cảm giác đau rốt cục hóa giải một chút, cùng lúc đó hắn hung tợn nhìn xem Hạ Thiên ngươi lại dám đá ta. Thanh âm của hắn lanh lảnh. Trên tay cũng bày ra một cái hoa sen chỉ tư thế. Đá ngươi thế nào? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Ngô Thiên hỏi. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết không yên lành. Ngô Thiên phẫn nộ hô, nhưng là hiện tại không quản hắn làm sao hô, thanh âm đều là nương nương khang, mà lại loại này nương nương khang hô càng là buồn cười, thậm chí ngay cả thủ hạ của hắn cũng nhịn không được muốn cười đi ra. Cười cái gì cười, các ngươi cười cái gì cười, ai lại cười ta liền giết ai. Nhìn thấy hắn tức hổn hển dáng vẻ, Hạ Thiên liền càng thêm cảm thấy buồn cười. Ha ha ha ha, những người khác là ở đó kìm nén, liền Hạ Thiên cười nhất hoan, hắn là hoàn toàn không thêm bất luận cái gì che giấu cười a. Ngươi còn cười, ta giết ngươi, lên cho ta, bất kể hắn là cái gì thánh nước điện, nơi này lại không có người khác giết hắn cũng không ai biết, cùng tiến lên. Ngô Thiên nói xong mình cũng là trực tiếp liền muốn xông đi lên. Giết ai muốn giết lên an. N, D, để ta xem một chút ai là cái thứ nhất bên trên, tới tới tới, ta cam đoan thật tốt dọn dẹp một chút hắn, nhanh nhanh nhanh, lên A, ta cam đoan cái thứ nhất đi lên người trực tiếp thịt nát xương tan, ai muốn thử xem, nhanh lên, trong tay của ta thánh khí đã đói khát khó nhịn. Tào giáo chủ cầm trong tay mình tài quyết thần trượng 10 phần bá khí hô. Hắn một người một cầm đứng ở nơi đó liền có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Mới vừa rồi còn là muốn giết đi lên người lập tức liền tất cả đều dừng lại, bọn hắn đang chờ người khác xuất thủ trước, nói đùa cái gì ai dám lên trước. Tào giáo chủ hiện tại liền đứng ở nơi đó, hắn đã nói, cái thứ nhất đi lên người khẳng định chết, vậy ai còn dám liều mạng, bọn hắn cũng không dám đi khiêu khích tào giáo chủ một câu nói kia là thật hay giả tính, bởi vì đây là muốn dùng mạng đi khiêu chiến, bọn hắn thật vất vả tu luyện tới loại cảnh giới này. Càng là thật vất vả mới gia nhập Chiếu Nguyệt Tông, có được bây giờ địa vị, bọn hắn làm sao có thể nhớ muốn chết đâu. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì lên a? Ngô Thiên lại một lần nữa dùng lanh lảnh thanh âm hô. Ngươi có thể nhất hô, ngươi muốn lên đúng không kia đến a, ta liền đứng bực này ngươi, mau lại đây a, chúng ta đều không kiên nhẫn được nữa, ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không đừng bọn hắn kháng đánh. Tào giáo chủ dùng trong tay mình tài quyết thần trượng chỉ vào Ngô Thiên hô. Ngô Thiên khí hàm răng trực dương dương, hắn xem như nhìn ra rồi, mình những này thủ hạ hiện tại căn bản cũng không dám lên a, cái này nếu là tại hắn toàn thịnh thời kỳ hắn tuyệt đối dám lên, chỉ ít chính hắn cho là mình dám lên, nhưng là hiện tại hắn cũng không dám, dù sao đối phương tên tuổi ở nơi đó, mà lại trên người mình còn có tổn thương, hắn đến bây giờ còn cảm thấy mình hạ thể rất đau đâu. Phế vật, đều là một đám phế vật. Ngô Thiên đối với mình bên cạnh những cái kia tiểu đệ mắng ngươi không phải liền là thánh nước điện tào giáo chủ sao, có gì đặc biệt hơn người, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta thương lành lại tìm ngươi báo thù, chúng ta đi. Nói xong hắn đối với mình thủ hạ phất phất tay. Chờ một chút, ta để các ngươi đi rồi sao? Đúng lúc này một mực không nói gì Hạ Thiên hô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.